Vô thượng thần đế 161 chương 1592 tiên đế ra sân một màn này. Để mọi người tại đây đều là xứng sờ. Kia lần lượt từng thân ảnh toàn thân khí tức, dị thường cường đại, quả thực có thể nói là không thể địch nổi. Để tại chỗ những này nhất lưu tiên vương, nhị lưu tiên vương, tam lưu tiên vương nhóm, từng cái cảm giác hô hấp đều là trở nên ngột ngạt lên. Hết thầy xuất hiện năm thân ảnh. Nhìn, thân mang các là không đồng nhất. Có thể là không có chỗ nào mà không phải là cho người ta khổng lồ uy áp. Một người trong đó, Mục Vân vô cùng quen thuộc. Tam thập tam thiên kiếm môn môn chủ kiếm nam thiên, mà giờ khắc này. Kiếm nam thiên khí tức trên thân. Nghiễm nhiên đắt là đạt được tăng lên cực lớn. Không còn là đỉnh cấp tiên vương cấp độ, mà là. Tiên đế thời gian 500 năm, kiếm nam thiên thương thí chữa trị càng là đột phá đến tiên đế cảnh giới. Một màn này để mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ. Còn có một người chính là Vũ Hóa Thiên Cung Vũ Huyền Thiên. Ba người khác, Mục Vân cũng rất lạ mặt. Có thể là Gia Cát Vân Thiên lại là tựa hồ nhận ra ba người. Cửu Nguyên Tiên Môn Chu Thương Hải Triệu tộc tiên đế Triệu Kình Thương Ma tộc Ma Đế Ma Thiên Thương nhìn xem ba người. Gia Cát Vân Thiên hô thở ra một hơi, chậm rãi nói: "Lục đại vực giới lục vị tiên đế đi ở đây tràng diện, thật đúng là có đủ nóng này." Nhìn xem những người này, mọi người tại đây đều là nhìn không được hô hấp trở nên dồn dập lên. Hôm nay thật đúng là một trận long tranh hổ đấu, chỉ là đến tột cùng là ai có thể thắng lợi còn không biết. Mục Vân, đã lâu không gặp. Kiếm Nam Thiên nhìn thấy Mục Vân, trong mắt một vòng ý cười dòng nước chảy. Nói cho cùng, còn muốn tạ ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, cơ duyên xảo hợp, ta cũng không có khả năng đột phá đến tiên đế cảnh giới. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực chưa từng phục ngươi. Nhưng là bây giờ, ta không cần cùng ngươi tranh đấu. Kiếm Nam Thiên mang trên mặt vô cùng tự tin. Vũ Huyền Thiên giờ phút này lại là lạnh lùng nói: "Kiếm Nam Thiên, ngươi thật đúng là tốt tính, không muốn giết hắn cho thống khoái." Vũ Huyền Thiên: "Ngươi không cần tại nơi này kích ta, ngươi cho rằng ta sẽ còn bị ngươi lừa sao?" Kiếm Nam Thiên mở miệng nói: "Ngươi Vũ Hóa Thiên Cung cùng Huyết Sát Thần Giáo đối ta kiếm môn làm sự tình, ta hiện tại còn nhớ phải lời này vừa nói ra." Vũ Huyền Thiên cũng không nói nhiều, nhìn xem một bên Huyết Vân. "Kiếm môn chủ, chúng ta chuyện hôm nay có thể là làm ước định." Huyết Vân cười nói: "Ta biết, nhưng là các ngươi cũng đừng nghĩ cùng ta tam thập tam thiên kiếm môn lôi kéo làm quen." Kiếm Nam Thiên thái độ vẫn ý như là rất lạnh lùng. Năm đó kiếm môn nhất chiến, tổn thất lớn nhất chính là kiếm môn. Huyết Sát Thần Giáo cùng Vũ Hóa Thiên Cung tâm cơ rất sâu, có thể thấy được chút ít. Mà lần này, Huyết Vực Huyết Vân Tiên Đế, Kiếm Vực Kiếm Nam Thiên Tiên Đế, Ma Vực Ma Đế Ma Thiên Thương, Cửu Nguyên Vực Tiên Đế Chu Thương Hải, Triệu Tộc Tiên Đế Triệu Kình Thương cùng với Vũ Hóa Thiên Cung Tiên Đế Vũ Huyền Thiên sáu người, lục đại tiên đế xuất động, ra cát phù, nguy cơ sớm tối. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là sắc mặt biến hóa. Hắn không có dự liệu được mấy đại tiên đế hội là cường thế như vậy, tự mình chạy đến. Mà giờ khắc này, Gia Cát Vân Thiên cũng là lông mày nhíu lên. Lục đại tiên đế, lần này cửu đại vực giới thật là dự định vạch mặt, cũng muốn cầm tới tam kiện đế cấp tiên khí, mở ra bí tàng. Kỳ thật trên thực tế, cửu đại vực giới bên trong đế cấp tiên khí khẳng định đều là không chỉ một kiện. Có thể là bọn hắn căn bản không nguyện ý lấy ra, mà muốn thông qua loại này tạo áp lực, từ Gia Cát Văn cầm trên tay đến đế cấp tiên khí dùng chính mình đế cấp tiên khí biết đau lòng, dùng người khác cũng không biết đau lòng. Tần Mộng Giao giờ phút này đứng tại mấy người phía trước, nhìn xem phía trên, thản nhiên nói: "Trừ Ma Thiên Thương, mấy người còn lại một đối một, ta đều có nắm chắc đánh giết." Lời này vừa nói ra, Gia Cát Vân Thiên cùng Mục Vân đều là xứng sờ. Tần Mộng Giao nói ra lời này, bọn hắn tự nhiên sẽ không cho rằng là tự đại. Bọn hắn chỉ là không nghĩ tới. Hiện nay Tần Mộng Giao thực lực cảnh giới đề thăng nhanh như vậy. Mà lúc này, Huyết Vân đứng ra thân đến, thản nhiên nói: Tần Mộng Giao, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại. Có thể là chúng ta sáu người, hai người hao tổn chỗ ngươi, những người khác muốn đối phó Gia Cát phủ thượng người, còn là không có vấn đề, ngươi cứ nói đi. Huyết Vân trên mặt toát ra một vòng nghiền ngẫm tiếu dung. Chỉ là những người khác không nhìn thấy thôi. Ngươi đại khái có thể thử xem hai người có thể hay không cuốn lấy ta. Tần Mộng Giao hai tay vung lên, một thanh băng kiếm xuất hiện trong tay. Việc đã đến nước này, đám người giờ này khắc này tựa hồ nói cái gì đều không có ý nghĩa. Sau đó chỉ có nhất chiến mới có thể giải quyết lục đại tiên đế. Nhìn tràng diện rất không ổn à. Những cái kia Gia Cát Vân Thiên kéo tới giúp đỡ nhóm, giờ phút này cũng không có trước đó hùng tâm tráng trí, trên mặt lộ ra một tia khiếp đảm. Ha ha, ha ha ha ha. Nhưng là ngay tại giờ phút này, Gia Cát phủ bên ngoài, một đạo cười ha ha tiếng vang lên. Trong đám người tránh ra một cái thông đạo, lần lượt từng thân ảnh dọc theo đại môn đi đến. Một người cầm đầu bất ngờ chính là Hạc Phát Đồng Nhăn, nhìn tinh thần phấn chấn Gia Cát Vân. Gia Cát Vân cười ha ha, nhìn xem đám người. Vân Thiên, thất thần làm gì? Cho năm vị trưởng bối lo pha trà. Gia Cát Văn cười ha ha, nhìn xem Gia Cát Vân Thiên, lập tức phân phó nói. Nga, nga nha. Gia Cát Vân Thiên giờ phút này mới nhìn đến Gia Cát Văn sau lưng đi theo năm thân ảnh. Kia năm thân ảnh giờ này khắc này nhìn đều là gần đất xa trời bộ dáng, từng cái khí tức suy yếu, tựa hồ lúc nào cũng có thể bước vào đến trong quan tài. Lập tức Gia Cát phủ hộ vệ thượng tọa Gia Cát Vân Thiên lập tức sai người lo pha trà. Năm thân ảnh theo thứ tự ngồi xuống. Gia Cát Văn giờ phút này nhìn xem năm người, nói: Năm vị lão hữu, vị này chính là đồ nhi của ta Mục Vân. Lão phu cũng cho là ta cái này bảo bối đồ đệ vạn năm trước chết rồi. Tiểu tử này mạng lớn, không chỉ có vạn năm trước không chết, 500 năm trước cũng không chết. Mục Vân tiên vương. Năm người thân mang phục sức không giống nhau, nhìn một chút Mục Vân, nhẹ gật đầu. Gặp qua các vị tiền bối. Mục Vân mặc dù không biết mấy người, có thể là văn sư giới thiệu, hắn tự nhiên là nhiệt tình hành lễ. Gia Cát Văn, đây chính là ngươi nói cái kia ngốc đồ để dùng 6 vạn tuổi thọ mệnh, vì ngươi kéo dài tính mạng 3 vạn năm bên tay trái. Kia sườn núi chân lão giả cười hắc hắc nói: Tiểu tử này, tại chúng ta tiên giới, vậy coi như là chân chính đồ đần đế thiên hoang. Ngươi nói lời này, cũng không sợ lão văn đầu ăn ngươi. Một tên lão ở trừng mắt lên, nhìn xem Mục Vân, nói: Ta nhìn tiểu tử này không tệ. Mục Vân đúng không? Không bằng cho ta Lạc Phong nương cũng tục kéo dài tính mạng. A, các ngươi hai cái lão bất tử, còn có chút năm tháng, ngược lại là cho ta Tây Môn Phong tục kéo dài tính mạng không sai biệt lắm, đúng không? Văn lão đầu một tên khác sáng người gầy còm lão giả cười ha ha nói. Tên kia gọi đế thiên hoang lão giả bất mãn nói: Hai người các ngươi ra mặt thật dày a. Ngươi nhìn cầu thiên địa cùng La Uyên hai cách lão ruột, có thể là một câu không nói đâu. Đế thiên hoang lời nói rơi xuống, kia còn thừa hai tên lão giả, trong đó một cách lão mập mạp nhéo nhéo cái cằm, nói: Ta đang nghĩ xuất ra vật gì tốt, có thể cùng Mục Vân đổi điểm thọ nguyên. Lời này vừa nói ra, còn dư bốn người lập tức sắc mặt cổ quái, nhìn không được cười lên ha hà. Các ngươi năm cái lão ruột, có thể hay không chân chính một ít rồi? Gia Cát Văn giờ phút này cười mắng: Đồ nhi ta thọ nguyên có hạn, cũng không thể cho các ngươi sáu người ngồi tại Gia Cát phủ đại sảnh cửa. Tâm tình khuôn mặt tươi cười, trong chớp nhoáng này, trên bầu trời, Huyết Vân lục vị tiên đế lại là không biết nên nói cái gì. Có thể là nghe được sáu người tại chuyện phiếm ở giữa, trên bầu trời lục vị lại là sắc mặt dần dần không bình tĩnh lên. Đế thiên hoang, Tây Môn Phong, Lạc Phong nương, cầu thiên địa, La Uyên, mấy cái này lão già là cực loạn ngũ đế tuổi tác hơi dài một ít. Chu Thương Hải nhìn không được nói. Cực loạn ngũ đế còn dư 5 người cũng là sắc mặt cổ quái. Vẹn vẹn là đế thiên hoang. 7 vạn năm trước. Người này có thể nói là trên đại lục. Gió tanh mưa máu. Giết người như ngoé. Cuối cùng bị mấy đại vực giới liên thủ truy sát. Tránh né đến cái này cực loạn đại địa đến. Hắn còn chưa có chết cái kia Lạc Phong Nương. Sớm mấy năm là chúng ta Cửu Nguyên Tiên Môn một vị hộ pháp. Một lần nhiệm vụ. Trượng phu cùng hài tử bỏ mình. Rời đi Cửu Nguyên Tiên Môn. Không nghĩ tới. Nàng tại cực loạn đại địa. Dần dần xông ra thanh danh thành tựu đế vị. Chu Thương Hải giải thích nói. Trong lòng của hắn cũng rất là tiếc hận. Lạc Phong Nương trưởng thành. Rời đi Cửu Nguyên Tiên Môn. Có thể là bọn hắn Cửu Nguyên Tiên Môn tổn thất to lớn. Làm sao bây giờ 6 người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết làm sao. Chờ một chút đi. Chu Thương Hải gật đầu nói. Linh vực cùng Phật vực người còn chưa tới. Chờ bọn hắn đến. 5 người này. Chúng ta cũng muốn liều hiện tại. Đã không phải là vì tam kiện đế khí đơn giản như vậy. Càng là vì mặt mũi. Bọn hắn xuất động như thế nhiều lực lượng. Đến đối mặt Gia Cát Phủ. Dạng này liền lui. Ngày ấy sau tiên giới bên trong. Chỉ sợ cửu đại vực giới sẽ bị người cười chết. Nghe nói lần này như tôn hành giả tự mình chạy đến linh cửu thiên lão hồ ly kia cũng tới u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vũ Huyền Thiên gật đầu nói. Như tôn hành giả lần này đến. Ta vẫn là đợi kinh ngạc. Bất quá linh cửu thiên. Lão hồ ly này. Xuất sơn tuyệt đối không có chuyện gì tốt. 6 người đứng ở trên không phía trên. Ngay tại giờ phút này. Lại có mấy đạo tiếng xé gió lên. Cầm đầu 2 thân ảnh. Khí tức hùng hậu vô cùng. Một người trong đó. Cả xa tại thân. Sắc mặt hồng nhuận thân hình cao lớn. Nhìn rất là uy mãnh. Người này chính là vô lượng Phật tông tông chủ như tôn hành giả. Mà đổi thành một người chính là linh vực ngày xưa bá chủ, linh cửu thiên. Cái này cửu vực người, xem như triệt để góp đủ. Thất, đại tiên vương xuất hiện, tràng diện lập tức rất là áp lực. Có thể là Gia Cát Văn vẫn ý như là cùng ngũ đế nói chuyện phiếm, không thèm để ý chút nào phía trên. Cuối cùng, Huyết Vân đi ra phía trước, nhìn phía dưới, mở miệng. Gia Cát Văn tiên sinh. Chúng ta lần này tới. Chỉ là vì tam kiện địa khí. Cũng không muốn làm to chuyện. Huyết Vân chắp tay nói. Mong rằng văn sư thành quyền việc quan hệ cực động thương người này. Gia hỏa này. Mấy chục vạn năm trước. Thanh danh hiền hách. Nhất thống tiên giới nhân vật truyền kỳ. Hắn lưu lại hạ bí tàng. Nhất định là uy vũ bất phàm. Bên trong đế cấp tiên khí. Chỉ sợ không chỉ tam kiện. Đến thời điểm. Văn đại sư ngươi. Tùy ý lấy tam kiện bù đắp. Chu Thương Hải cũng là mở miệng nói. Ha ha. Gia Cát Văn giờ phút này ha ha cười nói. Các ngươi nói nhẹ nhõm. Không giống làm to chuyện. Ta nếu là không xuất hiện. Chỉ sợ ta cái này á đồ. Liền bị các ngươi giết còn có. Bên trong bảo bối đã rất nhiều. Kia chính các ngươi đi lấy hảo. Cửu đại vực giới kiếm ra tam kiện đế khí. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Cớ gì khó xử ta cái lão nhân này. Ra Cát Văn lời này vừa nói ra. Mấy người lập tức lúc túng. Vô thượng thần đế 161 chương 1593. 3 người trùng phùng bọn hắn lần này muốn cướp đoạt tam kiện đế khí. Vốn chính là không chiếm lý. Bị như vậy nói rõ ra. Tự nhiên là trên mặt không nhịn được. Có thể là không nhịn được là một chuyện, cướp đoạt là một chuyện khác. Hôm nay, tam kiện đế khí, là nhất định phải tới tay. Đã như vậy, kia là không có đàm rồi. Nhìn thấy Gia Cát Văn đại sư thái độ cường ngạnh. Ma đế Ma Thiên Thương mở miệng nói. Xem ra, các ngươi là chuẩn bị giao thủ thăm dò rồi. Tốt, Gia Cát Văn cười nói. Xem ra ta mấy năm nay đến, các ngươi nhìn thấy, đều là uể oải suy sụt. Giờ phút này, các ngươi thật làm ta là dễ khi dễ. Đám người giờ này khắc này đều là khẩn trương lên. Xem ra lần này sự tình không có đơn giản như vậy. Xem ra thật muốn động thủ nguyên lai. Nơi này náo nhiệt như vậy à, giờ phút này. Gia Cát phủ bên ngoài. Một đạo tiếng cười. Đột nhiên vang lên. Cởi mở tiếng cười vang lên, mọi người nhất thời quay người nhìn lại. Gia Cát cửa phủ bên ngoài, lần lượt từng thân ảnh, giờ này khắc này đi tới. Một người cầm đầu. Một thân trường bào màu tím. Gánh vác trường kiếm. Mà lại là song kiếm. Giờ này khắc này. Toàn thân cao thấp. Cho người ta một loại cường đại uy áp. Rõ ràng là một tên tiên đế Lục Thanh Phong nhìn người nọ. Kiếm Nam Thiên trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Kiếm môn chủ. Đã lâu không gặp. Còn mạnh khỏe, Lục Thanh Phong cười nhạt nói. Xem ra 500 năm đến. Thân thể không chỉ là không có biến chất. Còn đột phá a, ngươi tới nơi này làm cái gì, ta tới nơi này làm gì. Lục Thanh Phong cười ha ha một tiếng. Đi qua đám người. Nói. Ta tiểu sư để tại nơi này. Cách này mấy trăm năm không có hắn tin tức. Ta đều gấp chết rồi. Nghe nói tiểu sư đệ mới xuất hiện. Thiếu chút nữa bị người giết. Ta có thể không tới sao. Lục Thanh Phong khóe miệng mang theo một vòng tiếu dung. Đi đến trước đại sảnh phương. Đại sư huyên Mục Vân nhìn xem Lục Thanh Phong. Nhìn không được bật cười. Tiểu tử, lần này không tệ. Không có thay hình đổi dạng. Lục Thanh Phong cười nói. Hai thân ảnh. Đối mặt với mặt. Vừa định đến cách đại đại ôm. Một thân ảnh, lại là một thanh đem Lục Thanh Phong đẩy ra, nhào vào Mục Vân mang bên trong. Bại hoại đại phôi đàn, ta còn tưởng rằng ngươi, lại muốn hồi lâu không thấy nhàn nhạt hương thơm, truyền vào trong hơi thở, sử dụng Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Tuyết Kỳ, Mục Vân hai tay ôm Diệp Tuyết Kỳ, khổ sở nói, sẽ không thấy cảnh này. Lục Thanh Phong lập tức sờ sờ cái mũi, nói. Ai? Xem ra ta đại sư huyên này. Rất thù ghét bỏ a, nào có Diệp Tuyết Kỳ giờ phút này từ Mục Vân mang bên trong chui ra. Lôi kéo Lục Thanh Phong. Ba người lập tức ôm thành một đoàn. Vạn năm trước. Diệp Thiên Viêm chính là tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm tử. Thiên phú dị bẩm. Siêu tuyệt đám người. Tất cả mọi người là lòng mang e ngại. Diệp Thiên Viêm tỏa hạ. Tam đại đệ tử, Lục Thanh Phong, Diệp Tuyết Kỳ, Mục Vân. Ba người có thể nói là đều có thành tích âm thanh chấn tiên giới. Diệp Thiên Viêm càng là được người tôn xưng là tiên giới đệ nhất kiếm. Ba người quan hệ có thể nói là chí thân yêu nhất. Giờ phút này, vạn năm về sau. Lần nữa gặp nhau. Triệt để gặp nhau. Ba người vẫn không có cải biến. Duy nhất cải biến chỉ có Mục Vân dung mạo. Đại sư huyên, làm sao ngươi tới rồi. Diệt Thiên Kiếm Tông bản thân khoảng cách cực loạn thành chính là không xa. Nghe nói ra Cát Văn Đại sư gặp được điểm phiền phức. Văn Đại sư dù sao cũng là ngươi sư tôn. Chúng ta nếu là không đến, chỉ sợ tương lai ngươi hồi hận chết chúng ta. Lục Thanh Phong cười nói. Không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện. Thật là rất kỳ quái. Thì ra là thế. Mục Vân nhìn xem Lục Thanh Phong. Cười nói, đại sư huyên chính là song trọng kiếm đạo. Thanh Sơn kiếm thánh cái danh xưng này, liền không thích hợp ngươi a. Mà lại hiện tại cũng đến tiên đế cảnh giới, nếu là sư tôn nhìn thấy ngươi có thành tựu như thế này, nhất định hết sức vui mừng sư tôn. Lục Thanh Phong nghe được hai chữ này, thần sắc ảm đạm một phân. Hảo, những này không đề cập tới. Rất lâu chưa từng cùng đại sư huyên nâng cốc ngôn hoan. Lần này cũng không thể bỏ lỡ tốt mà. Giờ khắc này, Lục Thanh Phong sau lưng Kiếm Phong Tiên đi tới. Đi theo sau lưng Kiếm Phong Tiên chính là Kiếm Vô Song, Kiếm Vấn Thiên, Kiếm Nhất Minh huyên để ba người. Mục huyên, Kiếm huyên hai người nhìn nhau cười một tiếng. Một cái to lớn gấu ôm Kiếm huyên, quả nhiên là một nhà tứ hổ a. Mục Vân nhìn xem Kiếm Vô Song ba huyên đệ, cười nói, ta nhìn, ngươi đây thật là dạy con có phép a. Mở ra cái khác ta trò đùa. Kiếm Phong Tiên cười nói, ta có thể là nghe nói phu nhân ngươi cũng là có thai ác ác. Mục Vân xấu hổ cười một tiếng, không có nói nhiều. Mà giờ khắc này, Mục Vân nhìn một chút Tần Mộng Giao. Tần Mộng Giao tại lúc này đi tới. Lục đại ca Tần Mộng Giao nhìn xem Lục Thanh Phong, khom người. Các ngươi nhận biết Mục Vân ngạc nhiên. Lục đại ca tiền nhiệm nhiều lần trợ giúp ta, cho nên giữa lẫn nhau quen biết, Tần Mộng Giao thản nhiên nói. Cơ duyên xảo hợp thôi, Lục Thanh Phong cười nhạt nói. Mấy người hàn huyên, hoàn toàn đem trên bầu trời mấy vị tiên đế cho gạt tại một bên. Mà giờ khắc này, Mục Vân cũng là biết. Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông bên trong, trừ Lục Thanh Phong cùng Kiếm Phong Tiên hai người, Tứ Ngục Vương cùng Ngũ Ngục Vương, cùng với lần trước chưa từng lộ diện Lục Ngục Vương cùng Thất Ngục Vương, tăng thêm Vương Ngự Phong cùng Vu Thừa Phong, Cửu Đại Ngục Vương, trừ rời đi Đại Ngục Vương Bích Trung Thiên bên ngoài, Bát Đại Ngục Vương, toàn bộ tại nơi này chỉ là Tứ Ngục Vương cùng Ngũ Ngục Vương hai người, vẫn ý như là đem chính mình bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật. Đến mức Lục Ngục Vương cùng Thất Ngục Vương hai người càng là như vậy. Bốn người này thân phận tựa hồ rất đặc thù, căn bản không nguyện ý bại lộ chính mình. Mục Vân giờ này khắc này nhìn xem sáu người người. Thiếu tông chủ cấp bậc sáu người giờ phút này cung kính hành lễ. Mà tại sáu người về sau chính là Hoàng Tuyền Thập Bát Dược. Hoàng Tuyền Thập Bát Dược. Cách này 18 người. Phối hợp lại. Lần trước kiếm môn chi chiến, để Mục Vân nhìn thấy uy lực của bọn hắn. Tại về sau chính là sư mẫu Diệp Tĩnh Vân. Mục Vân đi ra phía trước, chắp tay hành lễ. Sư mẫu hảo hài tử Diệp Tĩnh Vân sờ sờ Mục Vân đầu, cười nói: không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Diệp Thiên Viêm bản thân liền đem Mục Vân cùng Lục Thanh Phong xem như con của mình đồng dạng bồi dưỡng. Thậm chí tại Mục Vân kiếm thuật năm đó lấy được nhất định thành tựu về sau, Diệt Thiên Viêm phát hiện Mục Vân càng thích hợp luyện thương, chính là để Mục Vân chuyển luyện thương thuật. Huống chi hiện tại Mục Vân cùng Diệp Tuyết Kỳ cho thấy thân phận, Diệp Tĩnh Vân càng đem Mục Vân coi như con đẻ. Tứ đại tôn giả giờ này khắc này đều là nhìn xem Mục Vân, nhẹ gật đầu. Xem ra Diệt Thiên Kiếm Tông cách này 500 năm đến, cùng Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ đều là ở tại cực loạn đại địa bên trong, giữa lẫn nhau đã là quen thuộc. Mà lúc này bởi vì lại một vị tiên đế đến, tràng diện lập tức không giống. Mục Vân giờ này khắc này nhìn xem trên không, ánh mắt lộ ra một vòng cười lạnh. Đến từ Cửu Đại Vực Giới đỉnh tiêm tiên vương cùng với đến từ Cửu Đại Vực Giới thất vị tiên đế, có thể là bọn hắn cái này cực loạn đại địa ngũ đế tỏa chấn, tăng thêm Tần Mộng Giao cùng Lục Thanh Phong hai người, cũng có thất vị tiên đế tồn tại, tràng diện thế lực ngang nhau. Lần này Cửu Đại Vực Giới đến cùng muốn hay không đồng thủ, vậy sẽ phải chính mình suy nghĩ một chút. Mục Vân nhìn xem giữa không trung, trầm mặc không nói. Từ từ Gia Cát Văn đi hướng tiến đến, nhìn xem những cái kia được mời mà đến tiên vương nhóm. Gia Cát Văn cười nói: lần này cảm tạ chư vị vì ta Gia Cát gia ra mặt. Việc này qua đi, ta Gia Cát Văn tự thân vì chư vị luyện chế tiện tay tiên khí, xem như tạ qua chư vị. Nghe đến lời này, những cái kia tiên vương nhóm lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Gia Cát Văn luyện chế tiện tay tiên khí kia có thể là vạn kim khó cầu. Mà lúc này Mục Vân nhìn xem đám người, cười nói: các vị, ta Mục Vân cũng nguyện ý xuất ra tiện tay vương cấp tiên đan, vì các vị xuất thủ luyện chế phù hợp các ngươi cảnh giới vương cấp tiên đan. Mục Vân lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời tâm động không thôi. Cái này Mục Vân kiếp trước có thể là đệ nhất đan tiên Mạnh Tử Mặc Đồ đệ, thủ đoạn luyện đan trò giỏi hơn thầy. Mục Vân nói tiếp: tự nhiên, nếu là có vị nào ở vào đỉnh cấp tiên vương cấp độ, ta Mục Vân cũng có thể cân nhắc cho các ngươi luyện chế đế cấp tiên đan, để chư vị đột phá đến tiên đế cảnh giới. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây lập tức ý động, thậm chí liền cực loạn ngũ đế đều là giật mình. Đế cấp tiên đan cũng không phải tùy tiện có thể nói đùa gióng giạc. Huyết Vân cười nhạo nói: đế cấp tiên đan là ngươi nói có thể luyện chế, chính là có thể luyện chế sao? Tiên giới bây giờ mới thôi, còn chưa xuất hiện đế đan sư. Huyết Vân giáo chủ chẳng lẽ không biết đoạn thời gian trước cực loạn đại địa Tây Bắc địa khu, ta luôn hồi điện chi địa, xuất hiện thất thải đan văn hàng thế. Sao đây là đế đan hàng thế dấu hiệu? Huyết Vân giáo chủ không có khả năng không biết a, vậy như thế nào có thể chứng minh là ngươi luyện chế đâu? Huyết Vân cười nhạo nói. Ta có thể chứng minh. Huyết Vân lời nói vừa mới rơi xuống, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên vang lên. Lời nói rơi xuống, trên bầu trời một đạo vù vù tiếng vang lên, mấy thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Một người cầm đầu, 30-40 tuổi bộ dáng, tóc co lại, làn da giống như mỡ đông, thanh đạm không mất trang nhã. Cho dù là nhìn 30-40 tuổi, có thể là vẫn ý như là cho người ta một loại rất có mị hoặc dẫn dụ. Mà nữ tử bên trái, một đạo thanh tú động lòng người thân ảnh đứng vững. Nàng này nhìn trên dưới 20 tuổi, dáng người hiểu điệu, chỉ có hai chữ vũ mị yêu tuyết. Cơ nhìn người tới, Chu Thương Hải một kinh, quát: ngươi thế mà cũng đến tiên đế cảnh giới? Yêu tuyết cơ người này là thập đại tiên vương một trong, hiện tại thế mà cũng bước vào đến tiên đế cảnh giới, tiên giới thập đại tiên vương. Trừ Mục Vân cùng đã chết đi Vũ Hóa Phong, còn có ba người, Yêu Tuyết Cơ, Kiếm Nam Thiên cùng với Huyết Vân, đều là đến tiên đế cảnh giới. Vậy bây giờ cũng chỉ có ngũ đại tiên vương Chu Thương Hải. Ta tiến vào tiên đế cảnh giới không được sao? Yêu Tuyết Cơ lông mày nhíu lên, mắng: ngươi còn là trở về hảo hảo quản quản con của ngươi. Chu Nguyên Thanh, vạn năm, còn tại đỉnh cấp tiên vương cảnh giới, lại không đột phá. Nhân gia trọng sinh một vạn năm sau, đều đuổi kịp hắn. Vậy coi như mất mặt. Lời này vừa nói ra, Chu Thương Hải sắc mặt trắng nhợt. Chu Nguyên Thanh cùng Mục Vân tại vạn năm trước vốn là thập đại tiên vương, hiện tại Chu Nguyên Thanh còn là thập đại tiên vương. Có thể là Mục Vân trọng sinh vạn năm về sau, trải qua mấy trăm năm, hiện tại lại trở lại phổ thông tiên vương cảnh giới. Chu Nguyên Thanh nếu là vô pháp đột phá đến tiên đế cảnh giới, thật đúng là có khả năng bị Mục Vân đuổi kịp. Dù sao Mục Vân còn là một tên tiên đan sư. Yêu Tuyết Cơ, ngươi đột phá tiên đế, thật đáng mừng. Bất quá ta có biết, ngươi từ trước đến nay là không tham hợp những chuyện này. Thậm chí yêu vực phân tranh, ngươi cũng không thế nào quản. Huyết Vân cười nhạt nói: ta có quản hay không, cùng ngươi có quan hệ gì? Yêu Tuyết Cơ thản nhiên nói: Huyết Vân, ta vốn là Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất tộc. Ngươi những năm gần đây, đối với chúng ta Cửu Vĩ nhất tộc làm sự tình, ta đều nhớ ký đâu. Hôm nay giữa chúng ta, không nói phân tranh, được chứ? Huyết Vân thản nhiên nói: chúng ta là vì Gia Cát Văn tiền bối mà tới. Ngươi cho rằng ta nghĩ cùng ngươi đấu? Yêu Tuyết Cơ không nhịn được nói: nếu không phải vì Đỗ Nhi ta, ta mới sẽ không đến. Yêu Tuyết Cơ nhìn bên cạnh Cửu Nhi: vì Đỗ Nhi? Yêu Tuyết Cơ: Đỗ Nhi hiển nhiên là bên người Cửu Vĩ Tiên Hồ tộc trưởng Cửu Nhi, nhưng là cùng sự tình hôm nay có quan hệ gì? Vô Thượng Thần Đế 161 chương 1594 các phương thối lui, chúc mừng tiền bối đột phá cửa ải đến tiên đế cảnh giới. Mục Vân giờ phút này tiến lên, chắp tay cười nói. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người một cái phỏng đoán dần dần xuất hiện. Chẳng lẽ Yêu Tuyết Cơ đột phá cùng Mục Vân có quan hệ? Tiểu tử thúi, nếu không phải xem ở ngươi Âm Dương Huyền Long Đan trợ giúp ta đột phá tiên đế cảnh giới, vẹn vẹn ngươi cùng Cửu Nhi sự tình, bản tôn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Yêu Tuyết Cơ vẫn ý như là đạm mạc bộ dáng. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức cảm giác được trong đám người mấy đạo ánh mắt hung hăng khoét hướng mình. Tiêu Doãn Nhi, Diệp Tuyết Kỳ, thậm chí còn có Tần Mộng Giao. Mục Vân cười cười xấu hổ, vừa định giải thích, một tay nắm lại là leo về chính mình cái cổ, hơi thở ở giữa. Ngươi cái này bạc tình bạc nghĩa bộ dáng, vừa đi cũng không mang tới ta, không phải nói bế quan sao? Chạy thế nào đến nơi đây rồi? Không hảo hảo làm ngươi điện chủ, chạy xa như thế, ta thế nào bảo hộ ngươi a? Tiểu bảo bối cái này để người ta xương cốt đều sút giòn thanh âm, Mục Vân không cần nhìn liền biết là ai. Minh Nguyệt Tâm, ngươi có thể hay không chú trọng một chút hình tượng của ngươi? Tốt xấu ngươi cũng thế. thủy thần chuyển thế. Mục Vân thanh âm ngưng tụ thành một sợi tơ tuyến, thấp giọng nói. Hình tượng minh nguyệt tâm lười biếng rời đi Mục Vân trên thân, duỗi lưng một cái, nói: ngươi đều nhiều nữ nhân như vậy, thêm một cái cũng không quan tâm a Mục tiên sinh. Lúc nào sủng hạnh một chút ta a. Minh Nguyệt tâm nữ nhân này chính là ma dược. Bây giờ không phải là nói đùa thời điểm. Mục Vân thấp giọng nói: ta cũng không cùng ngươi nói đùa a. Minh Nguyệt tâm cười cười, nhìn phía sau Tần Mộng Giao, nói: đây chính là ngươi nhớ mãi không quên thê tử Tần Mộng Giao a. Hiện tại liền ngươi cũng không nhận ra, cũng phải cẩn thận. Ngày đó làm ngươi một trưởng bổ đủ rồi, trở về lại tính sổ với ngươi. Ngươi muốn làm sao cùng ta tính sổ sách a. Minh Nguyệt tâm nhìn xem Mục Vân, một bộ nhậm quân hái kiệt bộ dáng, quả thực là hại nước hại dân. Mà giờ khắc này trên bầu trời, đến từ cửu đại vực giới tiên đế nhóm, nội tâm hết sức phức tạp. Kia Minh Nguyệt tâm trên thân tản mát ra hương vị, cũng là tiên đế. Tiểu tử này, cực loạn ngũ đế, tăng thêm yêu tuyết cơ, Lục Thanh Phong cùng với Tần Mộng Giao, còn có hiện tại cái này Minh Nguyệt tâm, bát vị tiên đế cái này nếu là đánh lên, toàn bộ cực loạn thành tuyệt đối là sẽ bị hủy đi. Trọng yếu nhất là thật đánh lên, bọn hắn vốn là đến từ cửu đại vực giới, đem cực loạn thành hủy đi, kia toàn bộ cực loạn thành bên trong tuyệt đối sẽ nháy mắt xuất hiện mấy chục lần cường giả đến vây công bọn hắn. Đối mặt thập đại tiên vực cực loạn thành người, có thể là từ trước đến nay là phản kháng tâm lý. Linh cửu thiên, Như Tôn hành giả, Ma đế, Chu Thương Hải đám người, giờ phút này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ngược lại là có một loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Mục Vân đứng ra thân đến, cười nói: chư vị, mặc kệ hôm nay là đến ép hỏi ta văn sư cướp đoạt tam kiện đế khí, còn là nhìn thấy ta Mục Vân không có bỏ mình, muốn xử lý ta, chỉ sợ cũng không thể toại nguyện đã như vậy. Ta nghĩ các ngươi lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Đi nghe đến lời này, mấy người thần sắc băng lãnh. Nếu là quả thật như thế kia, hiện tại không lăn, lúc nào lăn đâu. Mục Vân, ngươi có cái gì tốt? Trương Dương Huyết Vân quát: bất quá là dựa vào lấy nữ nhân quan hệ, điều này nói rõ nữ nhân ta duyên tốt. Ngươi Huyết Vân giáo chủ cả ngày bụng mặt, không ngại mất mặt sao? Mục Vân cười nhạo nói: hay là nói ngươi Huyết Sát Thần giáo giáo chủ cứ như vậy nhận không ra người? Ngươi nếu là thật sự anh hùng, liền đến cùng ta chiến một trận. Ngươi dám không? Huyết Vân tiến lên một bước, nhìn xem Mục Vân quát: ngươi dám không? Ngươi nếu là thật sự anh hùng, cùng ta đánh một trận như thế nào? Chỉ là Lục Thanh Phong giờ phút này lại là mở miệng, song kiếm ầm ầm muốn động, nhìn xem Huyết Vân nói: ngươi dám sao? Lời này vừa nói ra, Huyết Vân khẽ giật mình. Lục Thanh Phong ngày xưa tại tiên vương đỉnh cấp cảnh giới lúc cùng tiên đế giao thủ, chính là không rơi vào thế hạ phong. Hiện tại tiến vào tiên đế cảnh giới, ai biết ra hỏa này đến cùng là thực lực gì giao thủ với hắn, rất không sáng suốt. Lục Thanh Phong nhìn thấy Huyết Vân không lên tiếng nữa, lần nữa nói: sư đệ, ta đã là cùng các ngươi cửu đại vực giới từng cái phổ thông tiên vương cảnh giới đỉnh tiêm đệ tử giao thủ, trên thực tế chứng minh các ngươi thua, không tuân thủ ước định. Hiện tại tại nơi này lại kêu gào lên các ngươi cửu đại vực giới, thật đúng là không xấu hổ. Bất quá hôm nay cũng không muốn nói lời vô ích gì, các ngươi nếu chiến vậy liền chiến. Lục Thanh Phong phía sau song kiếm vù vù tiếng vang lên, kiếm mang chợt hiện, lóe ra long khiếu tiếng phượng hót. Long Uyên Phượng Minh kiếm nhìn thấy kia hai thanh trường kiếm, Như Tôn hành giả âm thầm động dung, nhìn không được mở miệng quát: Long Uyên Phượng Minh kiếm đế cấp tiên kiếm, đây không phải tin đồn Cực Động Thương dưới trướng một tên đệ tử đắc ý sử dụng tiên kiếm sao? Về sau Cực Động Thương biến mất, Cực Động Thương hết thảy đều lưu tại bí tàng bên trong, cách này một đôi kiếm cũng thế. Sao lại thế? Lục Thanh Phong từng tiến vào bí tàng, đám người giờ phút này lập tức ồn ào lên. Long Uyên Phượng Minh kiếm tên tuổi cực lớn, tin đồn rất rộng. Nghe nói chính là cực động thương một vị chân truyền đệ tử lưu lại tiên kiếm, tiền nhiệm cũng là uy trấn tiên giới. Có thể là này kiếm nghe nói tại bí tàng bên trong một mực chưa từng lại thấy ánh mặt trời, làm sao lại xuất hiện tại Lục Thanh Phong trong tay? Đám người giờ này khắc này đều là không hiểu. Lục Thanh Phong, ngươi từng tiến vào bí tàng, Huyết Vân mở miệng quát, thật có lỗi, ta cần thiết nói cho ngươi sao? Lục Thanh Phong tay cầm song kiếm nói, nếu muốn biết liền đem ta giết, thu lấy trí nhớ của ta, ngươi liền có thể biết. Thế nào nghe đến lời này, mấy vị tiên đế đều là sắc mặt cổ quái. Lục Thanh Phong cường hoành, bọn hắn đều là hiểu rõ. Trọng yếu nhất, gia hỏa này vạn năm trước chính là Diệt Thiên Viêm đệ tử xuất sắc, hiện tại lại càng không cần phải nói. A-di-đà Phật, Như Tôn hành giả giờ phút này khẽ đọc khẩu hiệu, chắp tay trước ngực, nói, chuyện hôm nay xem ra cuối cùng không thành thiện quả. Đã như vậy, bản tôn xin cáo từ trước. Lời nói rơi xuống, Như Tôn hành giả đúng là một bước cũng không ngừng lại, mang theo tứ đại Bồ Tát cùng với môn hạ đệ tử, từng cách trực tiếp rời đi. Như Tôn hành giả, Huyết Vân mấy người lập tức hoảng. Như Tôn hành giả mặc dù là thập đại tiên vương một trong, cũng không phải là tiên đế, có thể là phía sau hắn tam đại Phật Đà, đó cũng đều là tiên đế cảnh giới. Hắn tại nơi này, đó chính là một chương hàng hiệu A. Hắn nếu là đi, vậy bọn hắn muốn uy hiếp Mục Vân liền khó. Ha ha. Giờ phút này, Linh Cửu Thiên cũng là cười cười, nói, xem ra chư vị kiên định chi tâm còn không rõ. Ta Linh Cửu Thiên cũng liền không phụng bồi. Linh Cửu Thiên lời nói rơi xuống, vậy mà cũng là trực tiếp rời đi đi. Lần này, hai đại vực giới người đều là rời đi. Này, làm sao là hảo? Còn lại triệu tộc Triệu Kình Thương, Cửu Nguyên Tiên Môn Chu Thương Hải, ma tộc Ma Đế Ma Thiên Thương, Huyết Sát Thần Giáo giáo chủ Huyết Vân cùng với Kiếm Môn Môn chủ Kiếm Nam Thiên, năm vị tại lúc này triệt để mắt trợn tròn. Hiện tại còn có thể như thế nào? Tự nhiên là giúp nơi này. Dù sao cũng là cực loạn thành, bọn hắn giờ phút này gióng trống khô chiêng xuất hiện, đã là gây nên rất nhiều cực loạn thành bên trong thế gia không hài lòng. Nếu là thật sự giao thủ, những cái kia thế gia chỉ sợ sẽ trực tiếp giết đi lên. Căn bản không nói nhiều, ngũ đại vực giới người nhao nhao triệt binh. Mà giờ khắc này, mọi người thấy trước mắt tràng cảnh đều là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy để bọn hắn đi rồi sao? Tần Mộng Giao giờ phút này đạm mạc nói. Được rồi, Mục Vân gật đầu nói. Nơi này dù sao cũng là cực loạn đại địa trung ương cực loạn thành, bọn hắn không dám làm ẩu. Nếu là đổi một chỗ, bọn hắn hiện tại chỉ sợ đã là xông về phía trước. Ngươi nói không sai. Bất quá, Tần Mộng Giao cau mày nói, luôn cảm giác là bị người đè ép một hơi. Ha ha. Mục Vân chỉ là cười cười, không có nói nhiều. Lần này, mấy đại vực giới thể hiện ra thực lực, đúng là để hắn kinh ngạc. Nhưng là hắn càng hiểu, bọn gia hỏa này căn bản không có thi triển ra mạnh nhất áp chủ bài. Vẹn vẹn nói Huyết Sát Thần Giáo, Huyết Vân chính là tiên đế cảnh giới, sau lưng của hắn không có người chỗ dựa, Mục Vân là quyết định sẽ không tin. Còn có Kiếm Nam Thiên đột phá đến tiên đế cảnh giới, Kiếm Môn còn có một cái Kiếm Lưu Vân đâu. Những tình huống này kết hợp lại, cửu đại vực giới tiên đế cảnh giới nhân vật, chỉ sợ chí ít sẽ không ít hơn 10 cái. Bất quá, lần này Văn Sư thế mà mời đến cực loạn ngũ đế, ngược lại để Mục Vân rất là kinh ngạc. Ha ha. Gia Cát Văn giờ phút này lộ ra cực kỳ vui vẻ. Một trận nguy cơ hóa giải, lần này cũng là để cửu đại vực giới nhìn thấy cực loạn đại địa Gia Cát ra, không phải bọn hắn nghĩ khi dễ liền có thể khi dễ tốt. Hôm nay người tới là khách, ta Gia Cát Văn xin mọi người uống. Ngày sau chư vị cần ta Gia Cát Văn hỗ trợ, ta Gia Cát Văn nhất định không ngại cực khổ. Nghe đến lời này, viện bên trong còn lại đám người lập tức hoan hô lên. Một vị đế khí sư hứa hẹn kia có thể là đáng giá ngàn vàng, thậm chí là thiên kim không đổi. Huống chi cái này một vị đế khí sư bên người còn đứng lấy một tên đế đan sư, đâu sư đồ hai người, quả thực là tiên giới chí bảo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Gia Cát phủ thượng bắt đầu hoan thanh tiếu ngữ. Mục Vân cùng Lục Thanh Phong, Kiếm Phong Tiên đám người tự nhiên là tiến tới cùng nhau. Mà giờ khắc này, Tiêu Doãn Nhi, Tần Mộng Giao, Diệp Tuyết Kỳ, Cửu Nhi, Minh Nguyệt Tâm chúng nữ tự nhiên là ngồi cùng một chỗ. Tiêu Doãn Nhi hơi có vẻ co quắp nhìn xem mấy người. Tại chỗ mấy người đều là nhân vật lợi hại. Tần Mộng Giao băng hoàng thần phách, từ không cần phải nói. Mà Diệp Tuyết Kỳ vạn năm trước chính là tiên giới trước tiên làm kiếm khách nữ hào. Cửu Nhi là tiên thú Cửu Vĩ Tiên Hồ, quyến rũ động lòng người. Kia Minh Nguyệt Tâm, nàng cũng đã sớm biết là thủy thần chuyển thế, càng là khoa trương. Ngược lại là nàng, vào lúc này rất khẩn trương. Mấy vị tỷ tỷ ngồi, ta đi an bài phủ thượng người dâng trà. Tiêu Doãn Nhi trung quy là quá khẩn trương, nhìn không được đứng lên nói. Dâng trà làm cái gì? Minh Nguyệt Tâm giờ phút này cười nhạt nói, hôm nay khó được đại gia tề tụ một đường, ta nhìn không bằng uống chút rượu tương đối tốt. A Tiêu Doãn Nhi xứng sờ. Tốt, Diệp Tuyết Kỳ nhìn xem Minh Nguyệt Tâm, khá có nhằm vào chi ý, nói, đại gia không cần tiên lực bức rượu, nhìn xem ai tiểu lượng hảo. Chính là Cửu Nhi giờ phút này cũng là cười nói, các ngươi đã nói như vậy, ta đương nhiên là không ý kiến đã như vậy. Làm phiền Doãn Nhi tiểu thư, không làm phiền, không làm phiền. Tiêu Doãn Nhi vội vàng rời tiệc. Tam nữ mang trên mặt tiếu dung, có thể là Tần Mộng Giao lại là đang ngồi không rảnh để ý. Mà giờ khắc này, Tiêu Doãn Nhi một đường chạy chậm đến Mục Vân bên người, sắc mặt thúy hồng, do dự nói, Vân ca, mấy vị tỷ tỷ nói muốn uống rượu. Vô Thượng Thần Đế 161 chương 1595 nâng cốc ngôn hoan phúc. Nghe đến lời này, Mục Vân một miệng nước trà phun ra, lại nhìn về phía kia một bàn. Mục Vân thấp giọng nói, tùy bọn hắn liền uống rượu, liền uống rượu là Doãn Nhi ngươi cần phải uống ít một chút, vạn nhất đánh lên, đừng làm hoa ngươi mặt chán rét. Tiêu Doãn Nhi xì mắng một tiếng, tranh thủ thời gian quay người chạy. Ngươi tiểu tử thúi này, diễm phúc không cản. A Lục Thanh Phong cười mắng, tiểu sư muội lần này có thể là ăn đại giấm áp. Mục Vân cười cười xấu hổ nói, còn tốt có một cái không ký sự, không phải vậy thật đúng là muốn đánh lên. Kỳ thật Mục Vân muốn nói là, còn tốt Vương Tâm Nhã, Diệu Tiên Ngữ không ở nơi này, bằng không mà nói thật đúng là muốn loạn thành một bầy. Đến mức cái này năm cái nữ nhân nháo thành bộ dáng gì, hắn hiện tại mới lười nhác quản. Mục Vân một bàn này, Lục Thanh Phong, Kiếm Phong Tiên cùng với Kiếm Vấn Thiên đám người đủ ngồi cùng một chỗ. Đại sư huynh, nói một chút đi, những năm này ngươi đang làm cái gì? Mục Vân tò mò nhất chính là điểm này. Ta từ khi năm đó sư tôn tông môn xảy ra chuyện, ta sau khi ra ngoài biết, đã đều xong, về sau mất hết can đảm, chính là một mực tại kiếm vực bên trong, bao quát nhất diệp kiếm phái, chính là ta tiện tay sáng tạo, về sau giao cho tiểu sư muội về sau, chính là một mực đi theo phụ thân ngươi, sáng tạo Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông. Lục Thanh Phong nhìn xem Vương Ngự Phong, Vu Thừa Phong đám người, nói, bọn hắn đều là phụ thân ngươi thu chiêu người. Đến mức Tứ Ngục Vương cùng Ngũ Ngục Vương tương đối bận rộn, thân phận không nên bại lộ. Lục Ngục Vương cùng Thất Ngục Vương cũng là như thế. Nếu là thiếu tông chủ cấp bậc muốn biết, chúng ta sẽ tin tưởng bẩm báo. Không cần Mục Vân phất phất tay nói, nơi này tóm lại là nhiều người phức tạp, ngày sau hãy nói đi. Vân bốn vị Ngục Vương lính mệnh ngồi xuống. Mục Vân lần nữa nhìn về phía Kiếm Phong Tiên, ngươi thế nào cũng thành phụ thân ta bộ hạ rồi, không trở thành không được. Kiếm Phong Tiên cười khổ nói, phụ thân ngươi mở ra điều kiện, vô pháp cử tuyệt á. Mà lại ta cái này tam cái bất thành khí nhi tử, cũng cần hảo hảo lịch luyện. Chỉ toàn nói mò, Mục Vân cười nói, ngươi còn không phải bởi vì quải niệm ta, muốn giúp ta cái này hảo chi kỷ một nắm mau mau cút. Ngươi cái này hồng nhan chi kỷ nhiều như vậy, chỗ nào cần dùng tới ta đến giúp đỡ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đều là không cần phải nói tình nghĩa. Kiếp trước hai người có thể nói là bình thủy tướng bồng, có thể là kết xuống thâm hậu hữu nghị, kia hoàn toàn là một loại thưởng thức nhất trùng dày. Có thể là chính là loại này không thể nói tình nghĩa, để trong lòng hai người giống như huyên đệ. Lần này là Mục Vân như thế, Kiếm Phong Tiên phấn đấu quên mình đến giúp hắn. Nếu là Kiếm Phong Tiên như thế, Mục Vân đồng dạng cũng biết bỏ xuống hết thầy. Đây chính là giữa hai người tình nghĩa. Mấy người trò chuyện vui vẻ, tự nhiên là thiếu không được chén rượu trao đổi. Gia Cát phủ thượng, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Mà những cái kia phủ bên trong trạm gác ngầm nhóm, giờ phút này càng là cẩn thận từng ly từng tí, hết sức cẩn thận. Mục Vân một bàn này phi thường náo nhiệt, mà đổi thành một bàn, Gia Cát Văn càng là mặt mày hớn hở, cùng Ngũ Đế trò chuyện vui vẻ. Hắn hiện tại từ trên thân Mục Vân đạt được 3 vạn năm thọ mệnh, thân thể sinh cơ cường thịnh, lại thêm Mục Vân lưu cho hắn 3 viên vô cực đoạt thiên đan, càng là sử dụng hắn ổn định cảnh giới của mình. Vô luận từ chỗ nào một phương diện giảng, hắn đều vô cùng có khả năng đột phá đến tiên đế cảnh giới, lần nữa thu hoạch được thọ mệnh. Lần này trùng hoạch thọ mệnh để Gia Cát Văn biết luyện khí là hắn hết thảy. Có thể là nếu là không có thọ nguyên, kia hết thảy đều là nói suông. Cho nên cao hơn luyện khí hẳn là cảnh giới đề thăng thu hoạch được thọ nguyên. Dưới mắt hắn cần làm ra chính là cảnh giới đề thăng, để cho mình thọ nguyên càng dài, dạng này mới không uổng phí chính mình đổ nhi nỗi khổ tâm. Nhưng là nếu bàn về uống rượu kịch liệt nhất, ngược lại không phải Mục Vân cùng Gia Cát Văn cái này hai bàn, mà là kia một bàn mỹ nữ tụ tập địa phương. Tiêu Doãn Nhi, Tần Mộng Giao, Minh Nguyệt Tâm, Diệp Tuyết Kỳ, Cửu Nhi, 5 người sau lưng, giờ phút này đã là chồng chất vài hũ rượu ngon. Đến uống. Diệp Tuyết Kỳ giơ ly rượu lên, cười nói, Minh Nguyệt Tâm, ta còn nhớ được ngươi lúc trước cầm đao gác ở trên cổ ta, uy hiếp ta nói, để ta hảo hảo bảo hộ Vân sư đệ. Thù này sớm muộn cũng sẽ báo, thật đúng là mang thù. Minh Nguyệt Tâm cười khanh khách nói, các ngươi cũng không biết a, tại chỗ mấy vị, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi mấy vị đều là Mục Vân nhìn không được hướng các ngươi trên thân nằm sấp. Có thể là Mục Vân lại là bị ta buộc, khanh khách. Nghe đến lời này, tứ nữ lập tức khẽ giật mình. Minh Nguyệt Tâm cười nói, thế nào không tin ta đến cùng các ngươi tinh tế nói tới a. Chúng nữ uống mở trò chuyện vui vẻ. Mà giờ khắc này, một chương trên bàn rượu, một tên cực loạn thành tiên vương cười nói, một bàn này 5 cái nữ nhân, từng cái đều là thiên tư quốc sắc, mà lại khí chất căn bản bất đồng, vũ mị, thẹn thùng, băng lãnh, hào phóng, tỷ tỷ phạm. Chập chập, tại sao không ai đi mời rượu a, nói không chừng có thể. Ngươi muốn chết à? Đột nhiên một người khác gõ gõ ra hỏa này đầu, nói, ca môn, ngươi muốn chết có thể là chính mình đi, đừng dựng vào chúng ta. Thế nào rồi, chẳng phải cái kia Tần Mộng Giao là tiên đế sao? Ngươi thật đúng là cú bản. Người kia lần nữa nói, nói thật cho ngươi biết, cái này 5 cái nữ nhân đều là Mục Vân nữ nhân, ngươi nghĩ xuống tay với bọn họ, nghĩ điên rồi sao a? Nghe đến lời này, tên nam tử kia lập tức rụt cổ một cái. Hắn còn nghĩ cùng Mục Vân kết hợp thiện duyên, ngày sau vạn nhất đứng trước đột phá, hỏi Mục Vân đòi hỏi một cái đế cấp tiên đan đâu, thế nào sợ. Đi à, muốn đi ngươi đi, vạn nhất Mục Vân cho ta một cái độc đan, chỉ sợ Mạnh Tử mặc cái này, Đệ nhất đan tiên đều cứu không ta còn đệ nhất đan tiên đâu, đúng đấy. Hiện tại, Mục Vân siêu việt hắn sư tôn. Hắn mới thật sự là đệ nhất đan tiên. Đám người giờ phút này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là cực kỳ hâm mộ không thôi. Mỹ nữ vần quanh cũng phải có thực lực thủ hộ. Mục Vân hiện tại bên người có thể nói là cường giả vần quanh. Lại thêm bản thân hắn là một tên đế đan sư. Ai dám chọc hắn mặt trời lặn tây thiên. Năm nữ uống mở. Lập tức hưng phấn không thôi. Vừa múa vừa hát. Cuối cùng không biết chạy đi nơi đâu. Mà Mục Vân cùng Lục Thanh Phong đám người lại nói là không hết lời nói. Đại sư huynh, ngươi cũng đã biết, phụ thân ta sự tình. Mục Vân mắt say lờ đờ nhập nhèm, mở miệng nói. Tông chủ, là một cách để ta nhìn không thấu người. Lục Thanh Phong cười khổ nói. Kỳ thật, ta một mực phỏng đoán, hắn chính là thần giới người. Chỉ là đối với thần giới, ta không có gì hiểu rõ, cũng không biết. Hắn đúng là thần giới người. Mục Vân gật đầu nói. Mà lại, ta cũng vậy, ngươi đại sư huyên còn nhớ rõ. Ta từng nói qua. Từ nhỏ ở một tòa quan tài bên trong xuất thí. Không biết phụ mẫu. Không biết người nhà. Từ tiểu là cách lang tệ tử. Tạo nên lúc sau phách lối cuồng vọng. Ta Mục Vân cười khổ nói. Hiện tại xem ra. Hết thầy. Còn có rất nhiều ta không biết sự tình. Ngươi nói như vậy lên. Ta ngược lại là nghĩ đến một vấn đề. Vấn đề gì? Huyết sát thần giáo. Lục Thanh Phong mở miệng nói. Huyết sát thần giáo thật không đơn giản. Ta tiền nhiệm ý đồ xâm nhập trong đó, điều tra một phen, kém chút bị Huyết Vân phát hiện. Có thể điều tra đến cái gì rồi? Huyết sát thần giáo bên trong có một tòa huyết trì. Kia huyết trì rất là cổ quái. Đến cùng chỗ nào cổ quái, ta cũng không nói lên được. Lục Thanh Phong cao mày nói, chuyện này, ngươi cần thiết phải chú ý, cái kia Huyết Vân cũng không đơn giản. Ta phỏng đoán hắn khả năng cũng là đến từ thần tộc. Lời này vừa nói ra, Lục Thanh Phong trầm mặt. Đại sư huynh, đời này chúng ta hàng đầu mục tiêu, chính là tiêu diệt kiếm môn. Kiếm môn bất diệt. Ta tâm bất an. Mục Vân nói năng có khí phách nói. Sư tôn thủ, một ngày không dám quên ú. Vinh. Quy, quy, mơ. Lục Thanh Phong cũng là gật đầu nói. Việc này, cần bàn bạc kỹ hơn. Kiếm môn bên trong, khả năng không chỉ kiếm Nam Thiên cùng kiếm Lưu Vân hai người. Ngươi phải biết, tiên giới tông môn, ngoại trừ ngươi Vân Minh, cái nào không phải mấy chục vạn năm tích lũy. Những cái kia biến mất người, chưa hẳn chính là chết rồi. Ngươi ý tứ, ta tra được một ít manh mối, bất quá còn không xác định. Dưới mắt, trọng yếu nhất là đưa ngươi cảnh giới đề thăng, dạng này thọ nguyên mới có thể khôi phục. Nếu không sẽ có rất lớn hạn chế. U, vinh, quy, quy, mơ. Lục Thanh Phong lần nữa nói. Dưới mắt, ngươi luôn hồi điện, tăng thêm cực loạn thành gia cát phủ, còn có Thính Phong lâu, cùng với Diệt Thiên Kiếm Tông, Vân Tông, lại thêm ngươi chỗ yêu tộc bên trong, Cửu Vĩ Tiên Hồ cùng Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc. Có thể nói, tung mặt tiên giới, những thế lực này chỉnh đốn lên, diệt sát kiếm môn. Ở trong tầm tay nghe đến lời này, Mục Vân cười khổ. Ta mấy năm nay, như vậy điểm vốn liếng, đều bị ngươi thăm dò rõ ràng. Xong tiểu tử ngươi làm việc, ta còn không biết sao. Lục Thanh Phong lần nữa nói. Bất quá ngươi có hay không nghĩ tới, Vân Minh mở ra, đem đầu này sợi dây gắn kết nhận. Kể từ đó, tiên giới bên trong, cái nào một phương xảy ra vấn đề, ngươi đều có thể ngay lập tức xử lý. Ta còn đang suy nghĩ, đến cùng là chuẩn bị đem hết thảy liên hợp lại, còn là tụ tập lại một chỗ. Chuyện này, đợi đến Vân Trận mở ra mới quyết định đi. Thì thật ta có một cái to gan ý nghĩ. Nói nghe một chút, Mục Vân dò hỏi. Lục Thanh Phong nói, tiêu diệt Tà Phong các cùng Kinh Thiên Môn, nhất thống cực loạn đại địa. Ha ha. Nghe đến lời này, Mục Vân đột nhiên cười lên. Ha ha. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi chính là trong bụng ta run đũa. ta suy nghĩ gì. Ngươi liền biết cái gì. Mục Vân ha ha cười nói. Hảo tên tiểu tử thối nhà ngươi. Dám mắng ta. Lục Thanh Phong đè lại Mục Vân. Quát. Hiện tại. Ta liền làm ngươi hét tới dậy không nổi mới thôi. Dạ Nguyệt treo cao. Trọn vẹn đến rạng sáng. Bàn rượu mới dần dần tán đi. Thiên Cực không vội vàng đỡ lấy Mục Vân. Về đến phòng nghỉ ngơi. Mục đại sư, ngài đây là. Đi cách nào phủ nhân gian phòng. Thiên Cực không cười nói. Ách. Mục Vân mắt say lờ đờ mông lung. Nói chập chập. Ta vừa rồi nghe nói bọn hắn muốn cùng một chỗ tắm rửa kia mà. Bây giờ ở nơi nào đâu nghe đến lời này. Thiên Cực không lập tức minh bạch. Tại nơi này 7 lần hoặc 8 lần rẽ phía dưới. Đem Mục Vân lính được một tòa bên ngoài gian phòng. Thiên Cực không rất thức thời lui ra. Tật Phong giờ phút này còn cùng sau lưng Mục Vân bị Thiên Cực không một nắm lôi đi. Mục Vân giờ này khắc này trên mặt tươi cười, nụ cười rủ dị. Hiện tại. Đều uống say đi ngươi cho rằng ta không ngăn cản các ngươi. Liền thật là để các ngươi hào hào uống một bữa đơn giản như vậy sao. Mục Vân hắc hắc nhe răng cười. Cẩn thận từng ly từng tí mở cửa phòng. Tiến vào gian phòng bên trong. Lại tiện tay thiết trí một cái tiểu trận pháp. Trở ngại hết thảy thanh âm. Lúc này mới hướng phía trong phòng đi tới. Vô Thượng Thần Đế 161 chương 1596 bốn kiện đế khí rầm rầm thanh âm vang lên. Giờ phút này. Gian phòng bên trong. Ánh sáng ấm ánh. Một tòa trong ao. Năm nữ giờ phút này thân mang sa mỏng. Lồi lõm dáng người. Biểu lộ ra khá là mị hoặc. Mục Vân uồng uổng một tiếng. Nuốt nước miếng một cái cẩn thận che giấu mình thân hình. Năm thân ảnh tại trong ao tựa hồ chơi quên cả trời đất. Mục Vân trong lúc nhất thời thấy ngốc cái này năm nữ đều có các tư sắc đặc điểm. Biểu lộ ra khá là mê người. Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Cuối cùng đến bên cạnh cái ao. Ngồi xổm xuống. Nhìn xem một chỗ váy áo. Trái tim nhỏ kém chút muốn bay ra ngoài. Ta tới rồi. Các lão bà đột nhiên. Mục Vân đột nhiên đứng dậy. Hai tay vung vẩy. Đứng tại bên cạnh cái ao. Một nắm nhào vào trong ao. Phù phù một tiếng bọt nước văng lên. Mục Vân trực tiếp nhào vào trong ao. Lập tức toàn bộ trong ao tóe lên bọt nước. Nháy mắt yên lặng lại. Vội vàng đứng lên. Nhìn xem quanh thân năm người. Mục Vân tâm hoa nổ phóng. Nương tử nhóm cùng phải lâu đi nhìn xem mấy người. Mục Vân cười hắc hắc nói. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp một bước xông ra, nhào về phía năm thân ảnh. Ba ba ba ba ba. Trong nháy mắt, ngũ đạo ba ba ba ba ba tiếng bạc tai vang lên. Phịch một tiếng, đột nhiên truyền ra. Cửa bị đẩy ra. Một thân ảnh, vọt thẳng ra ngoài cửa. Bịch một tiếng, một thân ảnh từ trong phòng trực tiếp bị oanh ra. Ôi, Mục Vân một tiếng kêu đau. Chỉ cảm thấy toàn thân giống như là tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Cả người trên người mùi rượu cũng là yếu bớt không ít. Ai? Vân Nhi. Ngươi tại nơi này làm cái gì ngay tại giờ phút này? Bên tai một đạo hòa ái thanh âm vang lên. Gia Cát Văn đứng tại Mục Vân thân trước. Sư tôn Mục Vân vội vàng đứng lên. Nhìn xem Văn Sư. Nói. Sư tôn muộn như vậy còn không có nghỉ ngơi á. Ngươi không phải cũng không có nghỉ ngơi. Gia Cát Văn nhìn xem Mục Vân. Cười nói. Vừa vặn. Ngươi đã không có nghỉ ngơi. Ta vừa vặn có kiện đồ vật giao cho ngươi. Ồ ngươi mặt thế nào rồi nhìn xem Mục Vân. Gia Cát Văn ngẩn người. A Mục Vân ngẩn người. Rung động cười nói. Chúng ta vừa rồi chơi đùa. Ta thua thua chịu bàn tay. Trò chơi Gia Cát Văn nhìn một chút Mục Vân. Lắc đầu. Cười khổ nói. Lão. Lão A. Các ngươi người trẻ tuổi. Thực biết chơi. Ha ha. Mục Vân cười cười xấu hổ. Nhìn xem Văn Sư chỉ có thể bất đắc dĩ đắng chát cười một tiếng. Hắn cũng không thể nói. Cái này bàn tay là năm nữ phiến ra A mà lại. Mỗi một bàn tay. Đều là hạ thủ kia hung ác. Còn có hai vị tiên đế giấu bàn tay. Sâu nhất. Đi theo Gia Cát Văn đến một gian mật thất trước. Hai thân ảnh tiến vào gian phòng bên trong. kia một tòa tháp cao chi đỉnh. Đến một gian phòng bên ngoài. Gia Cát Văn đi ra phía trước. Chắp tay trước ngực. Trực tiếp đặt tại đại môn phía trên. Đại môn kia bên trên lập tức xuất hiện một đạo quang mang, tạch tạch tạch thanh âm vang lên, đại môn mở ra. Gia Cát Văn trực tiếp tiến vào gian phòng bên trong, Mục Vân theo sát mà bên trên. Sư tôn, đây không phải ngài tàng bảo các sao? Trước đó có thể là không để ta tiến, Mục Vân cười nói. Xú tiểu tử, còn mang thù thế nào? Gia Cát Văn thở dài nói, trước kia trong mắt ta chỉ có những này tiên khí. Có thể là lần trước ta đột nhiên minh bạch, muốn chân chính cùng bọn hắn tướng mạo tư thủ, ta cũng phải có nhiều như vậy mệnh mới được. Hiện tại ta chỉ nghĩ an ổn đột phá tiên đế cảnh giới, tranh thủ gia tăng vạn năm thọ mệnh. Sư tôn khai khiếu a, số tiểu tử. Gia Cát Văn mắng một cái, hướng phía chỗ sâu đi tới. Bên trong cả gian phòng líp nha líp nhít toàn bộ là tiên khí. Đây đều là Gia Cát Văn chân tàng cả đời kiệt tác. Mục Vân nhìn xem trong lòng cũng là nhìn không được cảm thán. Cuối cùng đến chỗ sâu, đứng tại một mặt tường bích trước, Gia Cát Văn ngừng lại. Người bên ngoài đều nói, ta đời này luyện chế tam kiện đế cấp tiên khí. Kỳ thực bọn hắn căn bản không biết, ta luyện chế cũng không phải tam kiện, còn là bốn kiện. Gia Cát Văn cười nhạt một tiếng, nói, cái này kiện thứ nhất. Bàn tay vung lên, vách tường kia phía trên một đạo quang mang bay lên. Đó là một thanh kiếm. Kiếm dài 3 thước 3 tấc, toàn thân lam quang, giống như một đạo rắn trườn, bóng loáng đường cong. Hơn nữa thoạt nhìn càng là 10 phần băng hàn. Này kiếm tên là Hàn Băng Vẫn Kiếm. Cái này kiếm danh tự ta chỉ là tùy tiện lấy, chính là từ cực bắc chi địa U Minh Hàn Giản bên trong Cửu Thiên Vẫn Thiết chế tạo. Lúc ấy vì đạt được cái này Cửu Thiên Vẫn Thiết, ta hao phí bản mệnh, nhận ám tật quấy nhiễu ngàn năm. Này kiếm cực kỳ băng lãnh. Theo ta thấy, tặng cho ngươi vị kia thê tử Tần Mộng Giao rất là không tệ. Ta nhìn nàng thể chất băng hàn, thanh kiếm này cùng hắn chính là tuyệt phối. Gia Cát Văn cười cười nói, ta nhìn nàng tựa hồ không nhớ ra được ngươi. Cái kia cũng không quan hệ, tiến nàng một thanh kiếm, lại đem nàng đuổi tới tay chính là tiến kiếm. Nghe đến lời này, Mục Vân chỉ là cười khổ. Cái này đưa ra ngoài cũng thực sự là quá lớn. Kiện thứ hai đế cấp tiên khí cũng là một thanh kiếm. Này kiếm tên là Cửu Đạo Phần Thiên Kiếm. Này thiên hạ đại đạo vạn vạn ngàn, có thể ta sở cho rằng mạnh nhất cửu đạo chính là kim, một, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện cùng với hướng võ chi đạo. Gia Cát Văn thản nhiên nói, cho nên ta lúc ấy chính là luyện chế ra thanh kiếm này đến, hao phí 100 năm thời gian lựa chọn vật liệu, 300 năm thời gian dung lô, 300 năm thời gian rèn luyện, phương thành này kiếm Cửu Đạo Phần Thiên Kiếm. Mục Vân vui sướng trong lòng. Thanh kiếm này giống như là vì hắn đo thân mà làm. Thực sự là quá tinh diệu. Kiếm dài 3 thước 7 tấc, lưới kiếm bóng loáng, mà lại cả thanh trường kiếm, nhìn kỹ lại phảng phất là Cửu Đạo Tế Kiếm hỗn hợp với nhau. Quang hoa lưu chuyển ở giữa, quang mang bắn ra bốn phía. Gia Cát Văn cười cười tiếp tục đi tới. Trên vách tường xuất hiện lần nữa một kiện tiên khí. Nói đúng ra không phải một kiện, mà là 10 cái. Kia là 10 cái đặc biệt nhỏ bé tú hoa châm. Mỗi một mai tú hoa châm ước chừng ngón tay cái dài, nhưng là mảnh không thể nhận ra. Gia Cát Văn bàn tay vung lên, một mai ngân châm bay đến trong tay hắn. Gia Cát Văn cười nói, ngươi đi thử một chút, dùng ngươi trưởng lực có thể hay không đưa nó bẻ gãy. A, cái gì a? Để ngươi thử xem. Ngươi liền thử xem nha. Mục Vân lời nói rơi xuống, lấy ra ngân châm, trực tiếp bàn tay nắm chặt ngân châm, đem hết toàn lực. Hắn hiện tại mặc dù là phổ thông tiên vương cảnh giới, có thể là ban ngày nhất chiến, hiện nay nhanh đến đạt đột phá biên giới, Mà lại bản thân hắn huyết mạch chi lực cùng người khác bất đồng. Lực lượng cường hoành. Cái này vừa dùng lực phía dưới, ngân châm. Căn bản không có thay đổi gì. Mục Vân lập tức nổi tâm kinh ngạc. Cái này luyện ngục thập châm. Chính là ta dùng dung canh chi kim luyện chế dung canh chi kim. Mục Vân càng là khẽ giật mình. Thân là tiên khí sư, hắn làm sao có thể không biết dung canh chi kim. Đây là một loại kim nguyên làm tinh thạch. Có thể là mực này tinh thạch. Không phải thiên địa tạo thành. Mà là từ bông hoa phía trên mọc ra. Cái này hoa, 500 năm mở một lần, sinh ra một điểm dung canh chi kim. Một đóa cho canh hoa. 500 năm một lần nở hoa. Đoán chừng chỉ có thể mọc ra một hạt dung canh chi kim. Mà lại cho canh hoa nở một lần. Chính là héo tàn. Muốn thu thập cái này 10 cái ngân châm sở đầy đủ dung canh chi kim, vậy đơn giản là khó như lên trời. Vi sư trọn vẹn tốn hao mấy ngàn năm thời gian mới thu tập được tài liệu, mà lại ở giữa thất bại 3 lần. Nghe đến lời này, Mục Vân càng là khẽ giật mình. Thất bại 3 lần kia là tốn hao nhiều thiếu dung canh chi kim. Ngươi chớ xem thường cái này luyện ngục thập châm, cái này 10 cái châm có thể là có thể hợp thành nhất thể. Gia Cát Văn tự tin cười nói. Gia Cát Văn nói. Tiếp tục hướng phía trước đi tới. Cuối cùng. Cười nói. Cuối cùng này một kiện. Ngươi nhất định sẽ thích. Món này. Cũng là sư tôn năm đó hứa hẹn cùng ngươi. Một mực không hoàn thành. Lúc đầu trước đó cho là mình không sai biệt lắm thọ mệnh kết thúc. Cho nên dùng hết sau cùng thọ mệnh. Cho ngươi luyện hắn. Gia Cát Văn nói. Bàn tay vung lên. Quang mang lóe lên. Một tia sáng. Phóng lên tận trời. Kia là một cây trường thương. Mà lại là thân thương cùng đầu thương liên tiếp trường thương. Cả cây thương. Ước chừng tiếp cận dài 3 mét độ. Đầu thương ước chừng sấp xỉ dài nửa thước độ. Mà lại trên thân thương hạ. Khắp nơi ẩm chứa lệnh người cảm giác cực nóng khí tức. Thương này tên là Cửu Dương Thiên Cương Thương, ta dùng 9 loại chí cương chí dương kim thạch vì ngươi chế tạo. Đến mức diệu dụng. Ta không nói. Ngươi dùng chính sau chậm rãi trải nghiệm. Liền sẽ biết ra Cát Văn giờ phút này lại là bán được cái nút. Sư tôn sẽ còn cho ta thừa nước đục thả câu. Mục Vân cười nói. Đã như vậy. Cái này trường thương. Ta liền thu hạ. Cái khác tam kiện. Sư tôn giữ đi. Xú tiểu tử. Gia Cát Văn một bàn tay đập vào Mục Vân trên đầu. Cười mắng. Đều cho ngươi à, cái gì a. Gia Cát Văn hai tay phủ về sau. Cười nói. Cố không mất đi. Mới sẽ không đến. Những vật này lưu trên người ta cũng là tai họa. Cho ngươi. Liền xem như tai họa ngươi sư tôn. Ngươi thật là hèn hạ a. Mục Vân cười nói. Bất quá cái này hèn hạ. Ta thích. Vi sư nếu là đế khí sư. Vật liệu luyện khí tự nhiên là không thiếu. Cái này tiên giới bên trong. Không biết bao nhiêu người nghĩ tiến ta đây. Ta hiện tại 3 vạn năm thọ mệnh. Lại làm đột phá. Đến tiên đế. Thọ mệnh hẳn là không chỉ là gia tăng 1 vạn năm. Đến thời điểm. Tuổi trẻ khí tráng. Luyện chế nhiều mấy món đế cấp tiên khí. Còn không phải vô cùng đơn giản. Sư tôn nói rất đúng. Mục Vân cười xấu xa nói. Nói không chừng càng già càng dẻo dai. Mở để nhị xuân. Còn có thể giúp ta thêm cái huyên để đâu. Cút. Mục Vân lập tức né tránh. Nhìn xem 4 kiện đế khí. Cười hắc hắc nói. Đã như vậy. Kia Đổ Nhi liền không khách khí. Bàn tay vung lên. Mục Vân đem 4 kiện đế khí toàn bộ thu nạp trong ngực. Cái này kiếm phát khổ khổ. Gia Cát Văn giờ phút này che che miệng. Pho khan một cách nói. Xú tiểu tử. Cái này 4 kiện đế khí. Đều cho ngươi. Ngươi dù sao cũng nên cho ta một điểm chỗ tốt đi. Tiểu tử ngươi. Hiện tại có thể là một vị duy nhất đế đan sư. Ách. Sư tôn. Ngài đây không phải tặng không a ai. Ngươi tiểu tử này. Thế nào không biết điều như vậy đâu. Gia Cát Văn vừa định mở miệng mắng Mục Vân. Mục Vân lại là lòng bàn chân chấm mút. Nhanh như chớp chạy. Sư tôn. Âm dương huyền long đan ta sẽ cho ngài luyện chế. Đến thời điểm. nhất định khiến ngài đột phá đến tiên đế cảnh giới. Mở đệ nhị xuân a tiểu không đứng đắn. Mục Vân nhanh như chớp chạy trốn, nhưng trong lòng thì kích động không được. Bốn kiện đế khí, bốn kiện chân chân chính chính đế khí. Đây chính là sẽ để cho toàn bộ tiên giới phát cuồng bốn kiện đế khí. Cửu đạo phần thiên kiếm cùng cửu dương thiên cương thương. Đối ta mà nói, quả thực là tuyệt phối luyện ngục thập châm. Làm đánh lén, ám khí, càng là hội lệnh người vội vàng không kịp chuẩn bị đến mức hàn băng vẫn kiếm. Đúng là thích hợp nhất sao nhi? Mục Vân không ngừng suy nghĩ trở lại trong sân. Mà giờ khắc này, một đạo thanh tú động lòng người thân ảnh đứng tại tiểu viện ngoài cửa, vừa đi vừa về bày bước, lộ ra mười phần lo lắng. Vô thượng thần đế 161 chương 1597 dạ nguyệt xanh ca duân nhi. Mục Vân nhìn thấy kia một bộ hắc sắc váy dài xinh đẹp giai nhân, kinh ngạc nói: Vân ca. Tiêu Doãn Nhi nhìn thấy Mục Vân trở về, đi lên phía trước, hai tay vuốt ve Mục Vân gương mặt, đau lòng nói: Ngươi không sao chứ, Vân ca? Lúc ấy chúng ta cũng đều là uống nhiều, về sau các tỷ tỷ tỉnh táo lại cũng rất áy náy. Áy náy? Mục Vân sững sờ, cười nói: Ta nhìn chỉ có ta Duân Nhi áy náy, bọn hắn mới không áy náy. Mục Vân sờ sờ gò má, nói: Hai đạo sâu nhất trường ấm, khẳng định là Tuyết Kỳ sư tỷ cùng Minh Nguyệt Tâm nữ nhân kia. Đạo này không nhẹ không nặng, hẳn là giao nhi. Đến mức cái này hai đạo nhẹ nhất, khẳng định là ngươi cùng Cửu Nhi. Mục Vân nắm Tiêu Doãn Nhi ngọc thủ, cười nhạt nói: Còn là Duân Nhi tốt nhất. Chờ ta ở đây hôn một cái ngươi, đừng làm rộn. Tiêu Doãn Nhi trong tay xuất ra một cái bình ngọc, nói: Tranh thủ thời gian bôi chút thuốc, không phải vậy tương lai không cần xưng, tất cả mọi người nhìn ra ngươi nhiều mất mặt. Mất mặt không mất mặt? Mục Vân lôi kéo Tiêu Doãn Nhi, nói: Liền xem như sức thuốc, ngươi cũng muốn đến gian phòng sức thuốc a? Nơi này đen như vậy. U Vinh Quy Quy Mơ. Hai người tiến vào Mục Vân gian phòng bên trong, ánh đèn không sáng. Mục Vân lại là trực tiếp đem Tiêu Doãn Nhi ôm lấy. Gian phòng bên trong chỗ nào còn nhớ được sức thuốc, hai người củi khô liệt hỏa. Một tiếng cọt kẹt đột nhiên vang lên. Mục Vân giờ phút này lập tức xứng sờ. Ai hơn nửa đêm chạy đến trong phòng của hắn đến ám chỉ Duân Nhi chớ có lên tiếng. Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí tới gần cạnh cửa. Một thân ảnh cẩn thận từng ly từng tí hướng phía gian phòng bên trong đi tới. Cửu Nhi. Mục Vân nhìn xem đạo này thân ảnh, lập tức gọi một tiếng: Tiểu Vân tử, ngươi, ngươi không sao chứ? Cửu Nhi nhìn thấy Mục Vân, ngượng ngùng nói: Thật xin lỗi a, ta không phải cố ý. Có đau hay không? Không đau không đau. Mục Vân cười cười, nói: Ngươi đến cho ta đưa sao? Đúng a, cái này đen xì xì, ngươi thế nào không bật đèn? Không cần bật đèn. Bật đèn ta sợ ngươi xấu hổ. Mục Vân lại là trực tiếp kéo qua Cửu Nhi, nói: Xin lỗi cũng không phải như vậy nói, xin lỗi phải có thành ý mới được a. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp ôm lấy Cửu Nhi, nhảy đến trên giường. Một đêm thời gian, ba người ở giữa nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu khai hỏa. Ngày thứ hai sáng sớm, Gia Cát phủ bên trong một ít người hầu đã sớm lên quét dọn. Mục Vân lại là uể oải nằm ở trên giường, không chịu rời giường. Vẫn chưa chịu dậy sao? Một trái một phải, Cửu Nhi cùng Duân Nhi hai người thúc giục nói. Không dậy, Mục Vân khá có phần ngạo kiều nói. Hiện tại lên làm gì? Trên mặt ta giấu bàn tay còn không có tiêu đâu. Bị người nhìn thấy, nhiều mất mặt a. Ngươi không phải nói không thèm để ý sao? Duân Nhi cười nói. Hiện tại tại sao lại quan tâm rồi? Mục Vân nhéo nhéo Duân Nhi khuôn mặt nhỏ, nói: Ngũ đạo trường ấm, tam đạo xuống dưới, còn có hai đạo lưu tại trên mặt. Ta cái này ra ngoài, không bị người cười chết. Tốt xấu hiện tại ta cũng là Luân Hồi Điện điện chủ. Cửu Nhi hé miệng cười nói: Vậy ngươi không dậy, chúng ta cần phải lên. Lời nói rơi xuống, Cửu Nhi lười biếng ngồi dậy, tư thái nhề hoài, nhưng lại để người tim đập thình thịch. Liền liền Tiêu Doãn Nhi trong lúc nhất thời cũng là thấy ngốc. Được rồi, không dậy nổi, khó được chúng ta ba người đoàn tụ, chúng ta hẳn là càng xâm nhập thêm hiểu rõ mới đúng. Mục Vân kéo lại hai người, cười nói, hiện tại ai cũng không thể đi đăng đăng đăng. Liền xem Mục Vân chuẩn bị lần nữa mở ra nhân sinh phần mới thời điểm, một đạo tiếng đập cửa vang lên. Phịch một tiếng rơi xuống, tiếng đập cửa vừa dứt hạ cửa, phòng chính là bị người dùng man lực trực tiếp phá vỡ. Ai vậy? Ta Diệp Tuyết Kỳ một thân màu hồng váy dài, đứng tại cửa vào, nhìn xem trên giường ba người. Xuân quang chợt tiết, hai đầu lông mày, một vòng sát khí bao phủ hướng Mục Vân. Hôm qua uống nhiều như vậy, còn kia có sức lực, xem ra là một bàn tay chịu quá nhỏ. Diệp Tuyết Kỳ khẽ nói, tranh thủ thời gian rời giường, đại sư huyên bọn hắn đã đang chờ ngươi ác. Mục Vân mặt mo đỏ ửng nói, được rồi, ngươi đi ra ngoài trước. Ra ngoài làm gì? Diệp Tuyết Kỳ lại là âm vang có lực nói, ngươi toàn thân cao thấp điểm kia là ta chưa từng thấy. Lời này vừa nói ra, Tiêu Doãn Nhi cùng Cửu Nhi tranh thủ thời gian nhảy lên một cái, mặc xong quần áo. Mục Vân bất đắc dĩ cười khổ, sư tỷ chính là sư tỷ, lúc ôn nhu giống một cái con cừu nhỏ đồng dạng, khởi xướng hung áp đến cũng là không thể xem nhẹ. Tốt, Mục Vân đứng dậy cũng không để ý Diệp Tuyết Kỳ nhìn hắn trực tiếp mặc quần áo. Cuối cùng phủ thêm một kiện trường bào màu đen, mang lên mũ, đem chính mình gương mặt che khuất. Còn biết mất mặt, xem ra còn có chút thể diện. Diệp Tuyết Kỳ giận chửi một câu, nói, đại sư huyên tựa hồ có chuyện cùng ngươi thương lượng, phía trước sảnh chờ ngươi đấy. U Vinh Quy Quy Mơ Gia Cát Phủ phòng trước. Mục Vân giờ này khắc này, một thân trường bào màu đen, một gương mặt chôn ở hắc bào dưới mũ, nhìn giống như hành tẩu tại ban đêm ố linh. Cái này giữa ban ngày ngươi bộ này trang điểm làm cái gì? Lục Thanh Phong xứng sờ. Không có, không có gì. Mục Vân cười nói, đây không phải vì hù người mà ngươi cái tên này phần trăm. Lục Thanh Phong cười khổ một tiếng, nói, ngươi bây giờ đã trở về, kia Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông bát vị Ngục Vương liền nên nghe theo chỉ thị của ngươi. Ta cái này đại sư huyên một mực thống ôm Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông, cũng không thích hợp lúc nào làm sao nhận a Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông. Mục Vân thì thầm nói, kia Hoàng Tuyển thập bát dù cho ta là được, đến mức những người khác còn từ ngươi phụ trách đi. Cũng tốt sư huyên, ngươi gọi ta chính là chuyện này tự nhiên không phải. Lục Thanh Phong cười nói, ta được đến tin tức, bởi vì ngươi luôn hồi điện quật khởi nguyên nhân, lần này Kinh Thiên Môn cùng Tà Phong các bắt đầu quét sạch chính mình địa vực thế lực. Ồ, rất kinh ngạc. Thật sao? Lục Thanh Phong cười nói, Tây Nam địa khu Kinh Thiên Môn cùng với Đông Bắc địa khu Tà Phong các đều là đại thế lực, bất quá môn bên trong không có tiên đế cảnh giới tòa trấn lão tổ thôi, mà bọn hắn thống trị khu vực, đương nhiên rất nhiều thế lực tồn tại. Lần này Tần Mộng Giao đem Vân Tông thay thế Thái Cực Tông, mà ngươi luôn hồi điện đem Phần Thiên Cốc diệt, hai nhà bọn họ cũng cảm giác được nguy cơ. Những cái kia thống trị khu vực bên trong thế lực, nếu là không giải quyết, tương lai sẽ sinh ra rất nhiều phiền phức. Bọn hắn cũng nhìn ra điểm này, cho nên hiện tại bắt đầu đối phó những cái kia to to nhỏ nhỏ tông môn. Mục Vân gật đầu nói, xử trí như thế nào, thuận ta thì sống, nhịp ta thì chết, có ý tứ. Mục Vân khóe miệng một vòng tiếu dung hiện hiện, tiểu tử ngươi có phải là có cái gì điểm rồi? Hắc hắc, đại sư huyên gọi ta đến có thể không phải liền là vì cái này sao? Mục Vân cười nhạt nói, bọn hắn đã làm như thế, chỉ sợ cũng nghĩ kỹ phòng bị chúng ta. Đã như vậy, chẳng bằng chúng ta thừa dịp hiện tại danh tiếng, trực tiếp đem bọn hắn cho diệt, không sợ gây nên toàn bộ cực loạn đại địa võ giả phản cảm. Ta sợ cái gì? Mục Vân cười nói, từ xưa đến nay, trong mấy trăm ngàn năm nay, đúng là không có người nhất thống cực loạn đại địa, có thể là lần này không giống. văn sư lực hiệu triệu. Đủ để sử dụng một nửa dùng cực loạn đại địa đỉnh tiêm tiên vương không lời nói. Lại thêm ta vị này đế đan sư lực hiệu triệu. Một vị đế đan sư. Một vị đế khí sư. Cực loạn đại địa. Ai sẽ phản kháng mà lại. Ta cũng không cần thiết đem cực loạn thành thu phục. Nơi này. Cực loạn ngũ đế chống đỡ bề ngoài. Ta sẽ không động. Để bọn hắn năm người không thoải mái. Cũng không dễ xử lý hảo tiểu tử Lục Thanh Phong cười nói. Ngươi đây là muốn từng bước xâm chiếm cực loạn đại địa địa bàn. A đại sư huyên lời này liền không đối Mục Vân lại là phản bác. Cực loạn đại địa tứ khu vực. Nguyên bản đều là riêng phần mình chiến thắng. Ta hiện tại là đem cực loạn đại địa nhất thống mà thôi. Ai không nguyện ý. Ai ra mặt chính là ngươi a ngươi. Bức gấp ngũ đế. Ngươi cũng không tốt kết thúc yên tâm đi. Ta đã là hạ quyết tâm Mục Vân cười nhạt nói. Ngũ đế. Tuyệt đối không lời nói ồ Lục Thanh Phong nhìn xem Mục Vân nội tâm dần dần sáng tỏ. Một tên đế đan sư tại một ít thời điểm so một tên đế khí sư càng thêm hữu dụng. Hiện tại cực loạn ngũ đế. Đều là tuổi tác đã cao. Nếu là vô pháp lại đi đột phá. Chỉ sợ thọ nguyên sắp hết. Sẽ vô duyên thần cảnh. Hiện tại. Một tên đế khí sư đối bọn hắn mà nói. Không tính là gì. Một tên đế đan sư. Mới là trọng yếu nhất. Nghe nói ngũ đế còn chưa đi sao Mục Vân cười cười. Nhìn xem hậu phương. Tiếng bước chân vang lên. Một thân ảnh tại lúc này đi ra. Giao nhi Mục Vân nhìn thấy Tần Mộng Giao. Lập tức sắc mặt vui mừng. Bước chân bước ra. Đi ra phía trước. Chỉ là một tiếng này thân thiết la lên. Lại là nghênh đón Tần Mộng Giao một đạo ánh mắt lạnh như băng. Khù khù. Tần Tông Chủ Mục Vân chắp tay cười nói. Tần Tông Chủ. Buổi sáng tốt lành a đây đất là mặt trời lên cao. Chỗ nào còn là buổi sáng tốt lành a nga. Ăn. Giữa trưa tốt. Giữa trưa tốt Mục Vân cười ha ha một tiếng nói. Mục Điện Chủ thật đúng là tinh lực tràn đầy. Đêm qua thật đúng là sinh long hoạt hổ Tần Mộng Giao đạm mạc nói. Nơi nào Mục Vân xấu hổ cười nói. Lần sau lại nghĩ cùng thây tử của ngươi nhóm khoái hoạt. Tốt nhất vẫn là đem gian phòng trận pháp củng cố tốt. Nếu không vạn nhất trận pháp xuất hiện một điểm vấn đề. Nhiễu người bên ngoài ngủ không ngon giấc. Vậy cũng không quá hào ác. Mục Vân mặt mo đỏ ửng. Tần Tông Chủ Mục Vân cười nói. Lần này đa tạ Tần Tông Chủ xuất thủ. Một thanh này trường kiếm. Chính là bị nhân đại gia sư đưa lên Mục Vân nói. Trong tay hàn băng vẫn kiếm xuất hiện. Băng lãnh khí tức. Khuyết tán ra đến. Quanh mình một số võ giả. Lập tức cảm giác được rét lạnh khí tức. Thẩm thấu đến cốt tủy. Lạnh quá hàn băng vẫn kiếm một ít cáo già ra hỏa nhìn thấy Mục Vân trường kiếm trong tay. Lập tức nhìn không được kinh hô một tiếng. Gia Cát Văn Đại Sư luyện chế tam kiện đế khí một trong hàn băng vẫn kiếm cái này. Đưa cho Tần Mộng Giao một kiện đế khí. Nói tặng người liền tặng người. Thật sự là đại thủ bút à, Tần Mộng Giao giờ phút này lông mày nhíu lên. Nói. Ta cũng không có làm cái gì. Này kiếm quá chân quý. Ta. Thu cất đi Mục Vân không nói lời gì đem trường kiếm để vào đến Tần Mộng Giao trong tay. Cười nói. Tần Tông Chủ nếu là nghĩ báo ăn. Ngày sau có là biện pháp. Một thanh này tiên kiếm. Tiên giới bên trong vì thế một nắm. Bỏ lỡ. Coi như đáng tiếc lời nói rơi xuống. Mục Vân lần nữa nói. Tần Tông Chủ. Vân Tông cùng Diệt Thiên Kiếm Tông tiếp giáp. Còn hy vọng Tần Tông Chủ. Yên tâm Tần Mộng Giao gật đầu nói. Mục tiêu của ta không tại Diệt Thiên Kiếm Tông. Lục đại ca tiền nhiệm trợ giúp qua ta. Ta sẽ không lấy oán trả ơn. Chỉ là yêu tộc cũng không nên uốn tại yêu vực bên trong. Cho nên. Ta chọn Tà Phong Các làm mục tiêu Tà Phong Các. Mục Vân khẽ giật mình. Tần Mộng Giao nghĩ tiến đánh Tà Phong Các nha đầu này. Tâm cũng quá lớn đi vô thượng thần đế 161 chương 1598 ngũ đế trao đổi Tần Tông Chủ. Tà Phong Các dù sao cũng là cực loạn đại địa tứ đại thế lực một trong. Mặc dù cùng tiên giới thập vực nội tình so sánh. Kém không ít. Có thể là. Mục Vân khuyên giải nói. Có thể là các ngươi Vân Tông nghĩ nuốt vào. Chỉ sợ rất khó khó sao? Tần Mộng Giao ánh mắt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nói. Ai nếu không phục. Ta giết là được. Một cỗ bàng bạc khí tức. Tại lúc này khuyết tán ra đến. Tần Mộng Giao giờ này khắc này. Tiên đế khí tức. Không gì sánh kịp. Ta hiện tại chính là trung vị tiên đế. Tăng thêm Văn Đại Sư tặng cho ta chuôi này hàn băng vẫn kiếm. Cho dù là thượng vị tiên đế. Cũng có thể chém giết. Trừ phi mấy đại vực giới liên hợp. Nếu không ai có thể cản ta. Tần Mộng Giao lời này. Tràn đầy tự tin. Mục Vân cũng là chú ý tới. Tần Mộng Giao nói đúng lắm. Cho dù là thượng vị tiên đế. Cũng có thể chém giết nha đầu này. Hiện tại kinh khủng như vậy sao? Cái này còn không phải đại ma vương đồng dạng. Muốn làm cái gì làm cái gì? Mục Vân không có nói nhiều. Chỉ là nhẹ gật đầu. Tần Mộng Giao nhẹ gật đầu. Mang theo Điêu Viễn Trác cùng Tuyết Tây Nguyên hai người. Rời đi ra cát phủ. Không đuổi theo Lục Thanh Phong cười nói. Truy cái gì à? Mục Vân bất đắc dĩ nói. Giao nhi thực lực bây giờ tăng trưởng quá nhanh. Ta thúc ngựa không cùng a. Nhưng là thực lực của nàng để thăng càng nhanh. Cũng chính là chứng minh nàng thần phách thức tỉnh càng cường đại. Băng hoàng thần phách. Trung quy là ta xem thường. Tiểu tử ngươi cũng không khiêm tốn. Nếu không phải trước đó kiếm môn nhất chiến. Ngươi 500 năm tái tạo thân thể. Hiện tại đã sớm là tiên đế. Lục Thanh Phong cười cười. Nói. Quên ngươi không đáng sợ. Lại đuổi theo chính là U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu. Nói. Đã như vậy. Đại sư huynh. Vậy liền để Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông một số người. Trước lẻn vào đến Kinh Thiên Môn trong phạm vi thế lực đi. Vừa vặn Luân Hồi Điện người. Cũng nên rút về. Kể từ đó. Luân Hồi Điện từ Bắc Phương. Diệt Thiên Kiếm Tông từ Đông Phương. Tăng thêm Hoàng Tuyển Tông bên trong một số người. Dùng lôi đình thủ đoạn. Đem Kinh Thiên Môn hủy diệt U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lục Thanh Phong nhẹ gật đầu. Tốt. Đã như vậy. Ta bắt đầu an bài. Lục Thanh Phong cười nói. Lần này. Tiểu tử ngươi. Cũng đừng làm ẩm yên tâm đi. Sẽ không. Mục Vân cười ha ha một tiếng. Mà giờ khắc này đại sảnh bên trong. Gia Cát Vân Thiên xuất hiện. Gọi Mục Vân một tiếng. Gia Cát phủ, hậu viện, một gian trong biệt viện, sáu thân ảnh bình yên định ngồi. Chính là Gia Cát Văn cùng Ngũ Đế. Mục Vân tại Gia Cát Vân Thiên dẫn đầu hạ đi vào viện tới. Văn sư, các vị tiền bối tốt cung kính. Thi lễ một cái, Mục Vân mặt mỉm cười, đứng tại mấy người trước mặt. Đế Thiên Hoang nhìn thấy Mục Vân. Cười nói. Mục Tiên Vương cùng kiếp trước so sánh. Thiếu một chút cuồng vọng. Nhiều một tia nổi liếm. Trưởng thành. Chỉ sợ càng đáng sợ a. Nghe đến lời này. Mục Vân nội tâm im lặng. Hắn không nổi liếm không được a. Cực loạn Ngũ Đế tên tuổi. Kiếp trước liền xem như hắn. Cũng không dám đắc tội. Cái này năm cái lão gia hỏa. Cũng không phải dễ trêu. Đứa nhỏ này. Một đường đi tới khó. Ta cũng muốn nhìn xem. Hắn đến cùng có thể đi đến một bước kia đâu. Gia Cát Văn rất là kiêu ngạo. Mục Vân cười cười. Tây Môn Phong cười nhạt nói. Tiểu Duyệt. Ngươi bây giờ. Thật là một tên đế đan sư rồi. Không thể giả được. Mục Vân cười nói. Các vị tiền bối trước mặt. Ta nào dám nói dối. A ha ha. Lạc Phong Nương cười cười. Không nói gì. Cầu Thiên Địa cùng La Uyên hai người. Thì là ánh mắt thả trên người Mục Vân, một mực chưa từng dịch chuyển khỏi. Lúc này, mấy người nhìn đều là mười phần tỉnh táo. Ngược lại là Mục Vân trái tim nhỏ bịch bịch nhảy dựng lên. Gia Cát Văn mở ra chủ đề. Nói. Hảo. Đại gia cũng không dài dòng. Mục Vân. Lần này gọi ngươi tới. Là vì các vị tiền bối tu vi. Ngươi bây giờ là một tên đế đan sư. Chắc hẳn. Có thể luyện chế đế cấp tiên đan. Các vị tiền bối làm phiền ngươi đồng thủ. Vì bọn họ luyện chế tiên đan. Lời này vừa nói ra. Mục Vân trong lòng hơi động. Con cá mắt câu Mục Vân chắp tay nói. Văn sư quá khen. Ta hiện tại đúng là có thể luyện chế đế cấp tiên đan. Bất quá gần nhất nghiên cứu ra một loại tiên đan. Tên là Âm Dương Huyền Long Đan. Chủ yếu là trợ giúp đỉnh cấp tiên vương. Bước vào đến tiên đế cảnh giới. Thuận tiện ổn định tiên đế vương giả quy tắc chi lực các vị tiền bối đều là sớm đã nhập tiên đế vị. Chỉ sợ cái này đế cấp tiên đan Âm Dương Huyền Long Đan. Đối các vị tiền bối hiệu quả. Không phải rất rõ ràng. Ô lời này vừa nói ra, năm người lông mày nhíu lên. Nhưng là. Mục Vân thấy cảnh này. Nội tâm đã tính trước. Lần nữa nói. Nhưng là. Vãn bối hiện tại là phổ thông tiên vương cảnh giới. Lại làm đột phá. Đến tam lưu tiên vương. Nhị lưu tiên vương, thậm chí là nhất lưu tiên vương, khẳng định là có thể mở ra đan phương mới, thậm chí đến tiên đế, có thể luyện chế ra trợ giúp năm vị tiền bối đột phá tiên cảnh, đến thần cảnh đan dược, cũng không phải không thể câu nói này lược xuất đến. Năm người trên mặt lập tức lại xuất hiện vui mừng. Mục Vân ý tứ rất rõ ràng, hắn hiện tại có thể luyện chế đế cấp tiên đan. Có thể là luyện chế ra đế cấp tiên đan. Không hợp phù năm người. Nhưng là chỉ cần hắn cảnh giới đột phá. Sớm tối có thể luyện chế ra tới. Đến thời điểm. Vãn bối nhất định đem đan dược. Chắp tay dâng lên. Cảm tạ năm vị tiền bối đế thiên hoang. Tây môn phòng. Lạc phong nương. Cầu thiên địa. La uyên năm người. Đều là sống vài vạn năm lão hồ ly. Chỗ nào không biết. Mục Vân lời nói bên trong có chuyện. Xú tiểu tử, ngươi muốn nói cái gì, nói đi nghe đến lời này. Mục Vân nhích miệng cười một tiếng. Năm vị tiền bối. Cái này cực loạn đại địa. Loạn mười mấy vạn năm. Như vậy loạn xuống dưới. Cũng không phải cái biện pháp. Sớm muộn cũng sẽ bị thập đại vực từng bước xâm chiếm. Vãn bối luôn hồi điện công phá phần thiên tốc thời điểm. Kia Chu Nguyên Thanh xuất hiện. Vãn bối mới biết được. Phần thiên tốc. Chính là Cửu Nguyên Tiên Môn một tay nâng đỡ Mục Vân chắp tay nói. Nói như vậy. Chỉ sợ cực loạn đại địa. Bao quát cực loạn thành bên trong. Không biết bao nhiêu thế lực. Đều dính vào. Đến thời điểm. Cái này tiên giới cung cấp đại gia ẩn thân tránh họa địa phương. Chỉ sợ. Cũng hết rồi lời này vừa nói ra. Năm người lông mày nhíu lên. Đế thiên hoang gật đầu nói. Những năm gần đây cửu vực đúng là càng ngày càng quá phận. Cho nên vãn bối nghĩ. Nhất thống cực loạn đại địa Mục Vân lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lời nói rơi xuống. Liền ngũ đế đều là bị nện mộng. Ngươi muốn nhất thống cực loạn đại địa Gia Cát Văn cũng là một mặt mộng bức. Đúng Mục Vân lại là không thể nghi ngờ nói. Năm vị tiền bối mời xem Mục Vân bàn tay vung lên. Một quyển địa đồ xuất hiện giữa không trung. Kia địa đồ chỉnh lấy hình tròn, nhìn như là một mai đồng tiền đồng dạng, bốn phía hình tròn ở giữa hình vuông. Mục Vân bàn tay vung lên, địa đồ dần dần rõ ràng. Bắc phương Vân vực cùng Triệu vực, Tây phương Cửu Nguyên vực, Ma vực, Phật vực, Nam phương Hóa Thiên vực cùng Kiếm vực, mà Đông phương Huyết vực, Yêu vực, Linh vực, Thập đại vực trình lấy viên hoàn hình thái đem toàn bộ cực loạn đại địa vây quanh. Mà cực loạn đại địa thì là vung vức. Luân hồi điện Tà Phong các Kinh Thiên Phong, Diệt Thiên Kiếm Tông, Vân Tông ngũ đại thế lực, phân thống tứ phương. Mà tại vung vức cực loạn đại địa bên trong ương, một cái vòng tròn tâm bỗng nhiên xuất hiện. Viên kia tâm chính là cực loạn thành. Đây chính là toàn bộ tiên giới đồ mạo Mục Vân điểm tại Luân Hồi Điện vị trí bên trên. Nói. Luân Hồi Điện. Chiếm đoạt phần thiên tốc. Ám Ảnh Tông cùng Linh Long Tông. Hiện tại. Yêu Tuyết Cơ cùng Minh Nguyệt Tâm hai vị tiên đế tỏa chấn. Lân cận Cửu Nguyên vực cùng với Triệu vực. Không dám làm ẩu. Mà cùng Tây Bắc Địa khu Luân Hồi Điện hô ứng lẫn nhau chính là Đông Nam trong khu vực. Diệt Thiên Kiếm Tông cùng Vân Tông. Cách này hai đại tông môn. Kiềm chế kiếm vực. Huyết vực. Không người dám động. Hiện tại chỉ có Tà Phong các cùng Kinh Thiên Môn hai thế lực lớn. Mục Vân thản nhiên nói. Năm đó, Diệt Thiên Kiếm Tông bị hủy diệt. Sư tôn ta Diệt Thiên Viêm bỏ mình. Ở trong đó, kiếm môn lúc ấy có thể nói là tiên giới đệ nhất đại vực. Nhân tài xuất hiện lớp lớp, cường hoành vô cùng. Có thể là sư tôn ta cũng không kém. Bọn hắn sở dĩ có thể thành công là bởi vì, Mục Vân nói, ngón tay chỉ hướng tiền nhiệm Thái Cực Tông vị trí, nói: Thái Cực Tông là đồng lõa, từ cách này có thể thấy được, vô luận là phần Thiên Cốc còn là Thái Cực Tông đều là có cái khác vực giới cái bóng. Năm vị tiền bối cho rằng Cực Loạn đại địa hiện tại còn là nhất an tường địa phương sao? Lời này vừa nói ra, năm người lông mày nhíu lên. Kinh Thiên Môn cùng Tà Phong Các, ngươi xác định có nắm chắc? Đế Thiên Hoang mở miệng nói, việc này chúng ta không có khả năng trợ giúp ngươi. Kinh Thiên Môn, ta Luân Hồi Điện tăng thêm Diệt Thiên Kiếm Tông, nuốt hạ Mục Vân tự tin nói. Mà về phần Tà Phong Các, Tần Mộng Giao nói muốn xuất thủ. Ô Lạc Phong Nương hơi có vẻ kinh ngạc, tiểu cô nương kia nhìn hết sức kỳ quái, không nghĩ tới còn có loại này giá tâm. Lạc Phong Nương kinh ngạc nói, xem ra cũng là một vị nữ trung hào kiệt. Mục Vân không có nói nhiều. Mà giờ khắc này, Ngũ Đế bên trong từ trước đến nay khá là trầm mặc, La Uyên mở miệng: Mục Tiên Vương, ngươi có thể là Vân Minh Minh Chủ? La Uyên cười nói: Ngươi làm như thế cùng cái khác cửu vực có gì khác biệt đâu? Đúng a, La Uyên một câu lập tức điểm tỉnh bốn người. Cái khác vực giới là đang nghĩ lấy pháp chiếm cứ Cực Loạn đại địa, Mục Vân làm như thế không phải cũng là? Mục Vân nếu không phải Vân Minh Minh Chủ cũng liền thôi, có thể là mấu chốt hắn nhưng là Vân Minh Minh Chủ, có khác nhau. Mục Vân giờ phút này tự tin nói: Đầu tiên, Tần Mộng Giao Vân Tông, Diệt Tà Phong Các, ta Luân Hồi Điện bất quá là chiếm cứ Cực Loạn đại địa tây bộ, đông bộ đều là Vân Tông. Còn nữa, các vị tiền bối tha thứ ta nói thẳng. Mục Vân mở miệng nói: Cái này Cực Loạn đại địa đi qua nhiều năm như vậy loạn đấu, theo các đại vực giới thẩm thấu, chỉ sợ sớm muộn cũng có một ngày sẽ để cho mấy đại vực giới thẩm thấu hoàn toàn, triệt để chiếm đoạt. Đến thời điểm tiên giới sẽ không còn cái gì Cực Loạn đại địa tồn tại. Ta nếu là tiếp nhận, cam đoan Cực Loạn thành đem sẽ không bao giờ nhận bất luận kẻ nào công kích. Mục Vân tự tin nói. Mà lại có câu nói không biết có nên nói hay không, lề mà lề mề nói: Tây Môn Phong thúc giục nói, năm vị tiền bối đều là tiên đế cảnh giới, vãn bối có nắm chắc trăm năm thời gian bên trong đột phá đến nhất lưu tiên vương, thậm chí là tiên đế cảnh giới. Đến thời điểm có thể luyện chế ra đế cấp tiên đan, năm vị đăng lâm thần cảnh ở trong tầm tay, kia thời điểm Cực Loạn đại địa như thế nào? Ta nghĩ năm vị tiền bối cũng sẽ không quan tâm đi. Mục Vân lời nói rơi xuống, năm người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là không có mở miệng. Không thể không nói, Mục Vân nói rất dễ nghe, cũng làm cho bọn hắn rất tâm động. Nhưng là năm người lại là luôn cảm giác là Mục Vân đang cho bọn hắn gieo xuống mê hồn quả đồng dạng. Năm vị tiền bối có thể cẩn thận suy nghĩ, vãn bối không bắt buộc. Mục Vân gật đầu nói, cho dù năm người này không đáp ứng, hắn cũng có nắm chắc. Vô Thượng Thần Đế 161 chương 1599 rời đi Cực Loạn thành. Âm Dương Huyền Long Đan trên người Yêu Tuyết Cơ thí nghiệm thành công. Vậy đã nói rõ, hắn luyện chế cái này mai đế cấp tiên đan, đúng là có thể trợ giúp đỉnh cấp tiên vương tấn thăng đến tiên đế cảnh giới. Luân Hồi Điện bên trong, hiện tại nhất lưu tiên vương cũng có mấy vị, tăng thêm Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông, hắn hoàn toàn có thể luyện chế Âm Dương Huyền Long Đan, tạo ra một nhóm tiên đế tới. Chỉ bất quá cái này còn cần một đoạn thời gian. Hiện tại Ngũ Đế nếu là gật đầu, hắn cần thời gian liền thiếu đi rất nhiều. Gia Cát Văn, ngươi thật đúng là có một đồ đệ tốt a. Đế Thiên Hoang giờ phút này đứng dậy, cười ha ha một tiếng nói, tiểu tử ngươi nói ta rất tâm động. Nếu là ngươi có thể trăm năm bên trong trợ giúp chúng ta năm cái lão gia hỏa tăng lên tới thần cảnh, chúng ta đến thần giới, tiên giới sự tình đúng là không liên quan gì đến chúng ta. Ngươi làm, chúng ta ngược lại là có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt Đế Thiên Hoang. Ngươi thế nào rồi? Đế Thiên Hoang nhìn xem Tây Môn Phong, cười nói, chẳng lẽ ngươi Tây Môn Phong nghĩ trông coi cái này một mẫu ba phần đất đến chết sở cầu trường sinh? Chúng ta bị kẹt tại tiên cảnh bao nhiêu năm rồi, tại tiếp tục như thế, một điểm đột phá giá tâm cũng không có, không phải ngồi ăn rồi chờ chết sao? Đế Thiên Hoang, ngươi cuối cùng nói câu tiếng người cầu thiên địa. Giờ phút này dầu dĩ nói, Mục Vân, như lời ngươi nói, chúng ta sẽ không ngăn cản. Bất quá, ngươi cũng đừng nghĩ từ chúng ta năm người trên thân lấy được trợ giúp. Trừ phi ngươi chân chính luyện chế ra thích hợp chúng ta đế cấp tiên đan. Lạc Phong Nương cười ha ha một tiếng nói, cũng thế, ngươi bây giờ làm cái gì, chúng ta mặc kệ. Bất quá, chúng ta đáp ứng ngươi, ngươi buông tay đi làm, nhưng là cuối cùng hứa hẹn cho chúng ta điều kiện, không có biện pháp. Tiền bối yên tâm. Mục Vân chắp tay cười nói, ta nếu là không có hoàn thành Cực Loạn Đại Địa, đời này tuyệt không đặt chân. Chuyện đã định. Mục Vân tâm tình thật tốt. Ngũ Đế cũng là đứng dậy rời đi ra Cát phủ. Tiểu tử ngươi chớ đắc ý quá sớm, ra Cát Văn lời nói thấm thía nói, cái này năm cái lão hồ ly có thể là nhất đẳng rào hoạt. Ta biết. Mục Vân tự tin nói, bọn hắn rào hoạt liền để bọn hắn rào hoạt, chính là, nhưng là cho dù là lại rào hoạt hồ ly, đối mặt lão hồ còn có thể rào hoạt đi nơi nào? Ngươi a, nhiều nhất chỉ là một cái cọp con, bọn hắn hiện tại cũng không sợ ngươi. Mục Vân cười ha ha nói, cho nên a, Văn sư, ta mới cần ngươi cái này hổ vương vì ta chống đỡ giữ thể diện, sống qua một đoạn này. A Sú tiểu tử, ra Cát Văn thở ra một hơi nói, ngươi yên tâm đi làm đi, sư tôn ở sau lưng vì ngươi chỗ dựa, thiên đại sự tình sư tôn giúp ngươi ôm lấy chờ, chính là sư tôn một câu nói kia đâu? Mục Vân chắp tay nói, sư tôn, gần nhất ta chuẩn bị rời đi Cực Loạn Thành, cần bắt đầu buông tay làm một ít chuyện liên quan tới cái kia Tà Phong Các chi địa Tà Vân trong cốc bí tàng, sớm muộn cũng có một ngày hồi hiện thế, hiện tại cũng không gấp gáp, mà lại Văn sư cũng cần mau chóng bước vào đến tiên đế cảnh giới. Ta hồi sai người đưa tới một mai âm dương huyền long đan, trợ giúp Văn sư đột phá u vinh quy quy mơ. Ngươi lại làm việc của ngươi đi. Đi qua lần này, ta nghĩ Cửu Vực sẽ không lại bức ta. Liền xem như bức bách ta, ta cũng không có đế cấp tiên khí. A Gia Cát Văn cười nói, lần sau gặp mặt, sư tôn tất nhiên đột phá đến tiên đế cảnh giới, đến thời điểm ai dám khi dễ ngươi, sư tôn một bàn tay chụp chết hắn. Được rồi. Mục Vân cười nói, vậy ta liền an tâm làm một cách nhị thế tổ hảo. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cởi mở tiếng cười, xuyên qua hậu viện đến phòng trước. Sau đó một đoạn thời gian, Mục Vân cũng không có gấp rời đi Gia Cát phủ. Hội tụ đến Gia Cát phủ thượng quý khách từng cách bị đưa đi. Dần dần, Cực Loạn Đại Địa bên trong nguyên bản khẩn trương thế cục cuối cùng là yên ổn xuống dưới. Mục Vân khoảng thời gian này lưu lại tại Gia Cát phủ bên trong cùng Gia Cát Văn học tập luyện khí. Hắn vốn là một tên vương cấp tiên khí sư, nguyên bản cũng là một tên vương cấp tiên đan sư. Tự hành đột phá, lính ngộ được đế đan sư ảo diệu. Hiện tại có Gia Cát Văn như vậy một vị đế khí sư phụ đạo, Mục Vân đối đế cấp tiên khí lính ngộ lại nhiều mấy phần. Trọn vẹn tại Cực Loạn Thành bên trong ở thời gian nửa năm, Mục Vân mới chuẩn bị rời đi. Cái này một ngày, lúc chàng vàng tối, Gia Cát phủ bên trong, một hai song lưu liệt mã lái một cỗ rộng 5 mét lớn xe ngựa sang trọng lái rời Gia Cát phủ. Gia Cát Văn đám người cũng chưa hề đi ra tiễn biệt. Viện bên trong, Nhìn xem xe ngựa dần dần rời đi, Gia Cát Văn nội tâm thở dài một hơi. Phụ thân vì cái gì thở dài? Gia Cát Vân Thiên khó hiểu nói. Vân Nhi cái gì cũng tốt, chính là quá nặng tình nghĩa, Gia Cát Văn thở dài nói. Đây là ưu điểm của hắn, nhưng cũng là khuyết điểm của hắn. Lời này giải thích thế nào? Thí dụ như hắn tốn hao 6 vạn năm thọ mệnh, cho ta 3 vạn năm. Đây là hắn trọng tình nghĩa. Có thể là mất đi 6 vạn năm thọ mệnh, Vân Nhi cảnh giới đề thăng, nhất định bị ngăn trở. Vì ta, hắn bỏ qua chính mình cảnh giới đề thăng. Gia Cát Vân Thiên cười nói, có thể đây cũng là Vân để làm cho người tin phục chỗ a. Nếu không, hắn có thể nào kiến tạo Vân Minh, thống trị Vân vực? Lời tuy như thế, có thể là ngươi phải biết, 6 vạn năm thọ mệnh đối với hắn vốn là không nhiều thọ mệnh đến nói, tương lai đến đại thần giới bị hạn chế quá lớn. Lời này vừa nói ra, Gia Cát Vân Thiên khẽ giật mình. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, nhưng phàm là Mục Vân sự tình, tiểu tử ngươi đều muốn giữ vững tinh thần đến Gia Cát Văn ra lệnh. Ta minh bạch, phụ thân. Gia Cát Vân Thiên cười nói, Vân đệ, ta có thể là coi hắn là thân đệ đệ đối đãi, không thể bị người khi dễ. Giờ này khắc này, xe ngựa tốc độ cực nhanh, lái rời Cực Loạn Thành, biến mất tại mênh mông Liễu Nguyên bên trong. Trên xe ngựa, Mục Vân nghiêng dựa vào Tiêu Doãn Nhi mang bên trong. Một cái thủy tinh hạt bồ đề rơi vào miệng bên trong, đắc ý nhai hai ngụm, mỹ vị vào cổ họng. Giai nhân ở bên, Mục Vân híp hai mắt, quên cả trời đất. Xuân Nhi, ngươi nhìn hắn cái kia đắc ý bộ dáng, dạng này ngươi hội nuôi phế hắn? Cửu Nhi giờ phút này mở miệng nói. Tiêu Doãn Nhi nói, ngươi nói như vậy ta làm gì trả lại hắn? Xoa bóp Tiêu Doãn Nhi nhìn xem Cửu Nhi nắm lấy Mục Vân hai chân, cười nói, khụ khụ. Mục Vân giờ phút này lại là mở miệng nói, hai người các ngươi cũng không thể như vậy so sánh, hẳn là so với ai khác đối ta tốt hơn mới đúng, bằng không thân thể ta đều bị các ngươi ép khô, thế nào bù lại đâu? Mà lại lần này ta chỉ tuyển các ngươi hai cách đi theo, còn không phải suy nghĩ nhiều thương thương ngươi nhóm đó? Là bởi vì ngươi sợ Minh Nguyệt Tâm, sợ hãi Tuyết Kỳ tỷ tỷ quản ngươi? Tiêu Doãn Nhi điểm một cách Mục Vân cái chán nói, cũng liền ta cùng Cửu Nhi hai người tùy theo ngươi làm ẩu. Thật sao? Mục Vân hai tay đem Tiêu Doãn Nhi vòng eo ôm lấy, hài lòng nói, đây không phải là vừa vặn sao? Ta liền thương các ngươi hai cách đoạn đường này ven đường cần Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông người đi trước làm tiền tiêu, cho nên Mục Vân mới không có gấp gáp cảm thấy kinh thiên môn địa bàn, mà là lựa chọn xe ngựa. Mà lại hắn đang sắp đột phá, dọc theo con đường này cũng muốn trải nghiệm đồng dạng khác tư vị. Cửu Nhi cùng Duân Nhi làm bạn, xe ngựa điều khiển đi, trên đường đi quả thực là đắc ý. Mà lại tùy hành Hoàng Tuyền Thập Bát Duyệt đều là tiên vương cấp độ bên trong hảo thủ, có bọn hắn hộ giá hộ tống, Lục Thanh Phong, Diệp Tĩnh Vân bao quát sư tôn bọn hắn cũng là yên tâm. Rộng lượng xe ngựa không có chút nào nhanh chóng tiến lên mà run rẩy. Có thể là xe ngựa không run rẩy, trong xe ngựa người lại là không thành thật, dẫn đến xe ngựa không tự chủ được run rẩy lên. Ban đêm ba người ngừng lại tìm một chỗ sơn thanh thủy tú địa phương xây dựng cơ sở tạm thời. Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ, Tiêu Doãn Nhi cùng Cửu Nhi hai nữ bắt một chút cá đến, loay hoay quên cả trời đất. Mục Vân giờ phút này lại là khoanh chân ngay tại chỗ, lặng lặng nghĩ ngộ. Hắn hiện tại đứng hàng phổ thông tiên vương cấp độ, đến tam lưu tiên vương chỉ kém một tia. Mà cái này một tia cần lặng lặng nắm chắc. Cửu phẩm phía trên ba tầng, cần chính là đối lực lượng pháp tắc trường khống. Pháp tắc càng phát ra ổn định, tăng lên khả năng lại càng lớn. Mà giờ khắc này, Mục Vân điều động chính mình lực lượng pháp tắc, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, vào lúc này bắt đầu chậm rãi vận chuyển, bao khỏa tự thân, vòng đi vòng lại, tuần hoàn không ngớt, lần lượt, một lần về, Mục Vân bắt đầu lâm vào đến một loại vô hạn tuần hoàn bên trong. Muốn đề thăng, liền nhất định phải dạng này khô khan đi thăm dò tuân chính mình lực lượng pháp tắc. Phát hiện lỗ thủng, đi bù đắp. Lần lượt kiểm tra, lần lượt thể nghiệm, mới có thể tìm tới sơ hở trong đó. Thời gian dừng lại, đột nhiên, Mục Vân trong hai mắt, một vòng tinh quang xuất hiện. Tựa hồ bắt lấy chính mình lỗ rách. Hắn bắt đầu không ngừng đem phạm vi thu nhỏ. Lần nữa đem lực lượng pháp tắc thu nhỏ. Chỉnh đốn lần lượt tuần hoàn. Cuối cùng, Mục Vân trưởng hô thở ra một hơi. Xong một cỗ minh mông khí tức. Từ trong thân thể của hắn khuyết tán ra đến. Từ từ ổn định đến chính mình pháp tắc quanh thân. Tam lưu tiên vương Mục Vân khóe miệng, một vòng tiếu dung hiển hiện. Cách này, xem như triệt để ổn định tam lưu tiên vương cảnh giới. Mục Vân đứng dậy, nhìn về phía trước, chậm rãi hô thở ra một hơi. Cảnh giới đề thăng. Hắn cũng không gấp gáp. Lần này còn chưa tới đạt hắn kiếp trước đỉnh phong. Hắn biết nên làm như thế nào. Dưới mắt, Mục Vân trong tay, 10 cái ngân châm xuất hiện. Luyện ngục thập châm, đế cấp tiên khí bất quá món này đế cấp tiên khí, càng thêm thích hợp lại là đánh lén. Trong tay vuốt vuốt 10 cái ngân châm, Mục Vân khóe miệng, một vòng tiếu dung hiển hiện. Cái này 10 cái ngân châm chính là cùng hắn bản mệnh tương liên. Giữa lẫn nhau. Hợp thành một mạch. Xuất kỳ bất ý ở giữa. Cho dù là nhất lưu tiên vương. Cũng muốn ôm hận mà kết thúc. Khoảng thời gian này. Hắn chuẩn bị đem luyện ngục thập châm, cửu dương thiên cương thương, cửu đạo phần thiên kiếm cách này tam kiện đế khí. Hảo hảo dung hợp. Mặc dù hắn hiện tại cũng không thể phát huy ra cách này tam kiện đế khí cường đại công hiệu. Có thể là chờ hắn bước vào đến tiên đế. Tam kiện đế cấp tiên khí. Tuyệt đối sẽ phát huy ra vượt quá tưởng tượng lực lượng tới. Một đêm thời gian thật lâu không nói, ba người đều là chìm vào đến trong tu luyện. Ngày thứ hai, sáng sớm, ba người lần nữa lên đường. Lần này, Lâm Dục khá là chân chính. Nhìn xem Tiêu Doãn Nhi cùng Cửu Nhi. Lâm Dục cười nhạt nói. Nhị vị Mỹ lệ thê tử. Mấy ngày nay, có cảm giác hay không thực lực lần nữa tinh tiến rồi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiêu Doãn Nhi gật đầu nói. Hiện tại ta nên tính là nhị lưu tiên vương thực lực ta. Hẳn là toán siêu nhất lưu nghe đến lời này. Mục Vân cười nói. Gần nhất ở cùng với ta. Tinh nguyên tiêu hóa. Có phải là thực lực tiến bộ nổi bật nghe đến lời này. Hai nữ hơi đỏ mặt. Có thể cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Mặc dù thật không tốt nói ra miệng. Có thể là Mục Vân nói lời. Vẫn là đúng đoạn thời gian này. Vô luận là Tiêu Doãn Nhi hay là Cửu Nhi. Đều là từ trên thân Mục Vân đạt được tinh nguyên. Chính mình luyện hóa. Thực lực đề cao. Đúng là mắt sáng có thể thấy được. Bọn hắn cũng rất là kỳ quái. Mục Vân tinh nguyên lại có công hiệu cường đại như thế. Vô thượng thần đế 161 chương 1600 mau gọi ra ra hắc hắc. Đã như vậy. Vậy chúng ta tiếp tục đi. Mục Vân cười hắc hắc trực tiếp nhào tới. Xe ngựa lần nữa run. Dậy lên kia lôi kéo xong lưu liệt mã, ô ô gào thét, chỉ cảm thấy xe này. Thật không hảo lạp mặt trời lặn phía tây, lại đến ban đêm thời gian. Mục Vân đi xuống xe ngựa cảm giác thân thể đều là nhẹ nhàng. Tiểu tử, ngươi cũng không sợ chết oan chết uổng quy nhất mở miệng nói. Mục Vân không còn gì để nói. Nói thật, hắn cũng không muốn. Có thể là một khi bắt đầu cái đồ chơi này liền không dừng được. Chỗ chết người nhất chính là Duân Nhi là thuộc về tiểu gia Bích Ngọc. Thấy được nàng kia e lệ bộ dáng, Mục Vân chính là vô pháp áp chế. Mà Cửu Nhi lại càng không cần phải nói. Một cách nhăn mày một nụ cười, quả thực là câu nhân hồn phách. Muốn người mạng già. Ban đêm giáng lâm, hai nữ vừa lòng thỏa ý bắt đầu tu luyện. Mục Vân thì là khoanh chân ngay tại chỗ. Cũng là bắt đầu chính mình tu luyện. Tam lưu tiên vương cấp độ. Thể nội lực lượng pháp tắc. Lần nữa đề thăng. Lần này. hắn vẫn ý như là nếm thử dùng tâm thần câu thông để nhất thạch bi. Cửu linh đoạt thiên bi để nhất thạch bi. Từ lần trước kia xuất hiện hư ảnh Mục Phong Trần về sau, lại không động tính. Những năm này, Mục Vân chưa hề từ bỏ. Lần này, hắn vẫn ý như là chưa từ bỏ ý định nếm thử. Nguyên bản, Mục Vân cũng không có báo cái gì hy vọng. Có thể là liền xem hắn dùng tâm thần câu thông khối đá thứ nhất bia thời khắc. Đột nhiên, một cỗ dư thừa khí tức từ hắn thể nội khuyết tán ra tới. Kia cửu linh đoạt thiên bi bên trong, khối đá thứ nhất bia phía trên, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Trọn vẹn trăm trượng thân cao, uy vũ hùng tráng, khí thế thẳng tắp. Nhìn, giống như thiên thần, cho người ta một loại cực kỳ hùng vĩ cảm giác. Người. Mục Vân lập tức trở nên lắp ba lắp bắp. Cái này người. Thế mà sống hắn vốn cho rằng lần này cũng là thất bại, có thể là không nghĩ tới thành công. Có thể là nhìn thấy thân trước hư ảnh, Mục Vân lại là có chút nói không ra lời. Kia to lớn thân ảnh tại lúc này cất cao. Nhưng là dần dần. Lại là bắt đầu thu nhỏ. Cuối cùng biến thành cùng Mục Vân không sai biệt lắm thân cao. Tinh mi kiếm mục, thân thể nở năng, bộ dáng tuấn lãng, nhìn giống như hơn 30 tuổi nam tử, mà lại là cách mỹ nam tử. Có thể là nhìn người nọ, Mục Vân nhưng trong lòng dù sao là sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc. Gia hỏa này, tựa hồ ở nơi nào gặp qua, ngươi là ai, cơ hồ là đồng thời. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cùng nhau mở miệng nói. Tiểu gia hỏa, là ngươi đem ta từ ngủ say bên trong triệu hoán tỉnh lại. Ngươi lại hỏi ta là ai, ta mới không có triệu hoán ngươi. Ta chỉ là triệu hoán tấm bia đá này thôi, Mục Vân chột dạ nói. Ngươi một người sống sờ, chạy thế nào đến cửu linh đoạt thiên bi bên trong rồi? Người sống sờ nghe đến lời này, nam tử cười ha ha một tiếng nói. Ta đều chết 10 vạn năm không chỉ. Cái gì người sống sờ bất quá là trước khi chết tại thánh vi bên trong lưu lại một luồng ý niệm. Quanh năm bị thánh vi tầm bổ. Đến mức độ này mà thôi, ý niệm Mục Vân ngạc nhiên. Không phải hồn phách. Thế mà là ý niệm, có thể là ý niệm đều có thể hóa thành như thế chân thân sao? Xú tiểu tử. Ngươi còn không có nói cho ta. Ngươi là ai đâu ta? Tiên giới tiên vương, vân vực vân minh minh chủ Mục Vân tự tin nói. Nha nga xong rồi, Mục Vân ngạc nhiên nói. Ngươi không biết ta biết ngươi làm gì, nam tử mơ hồ nói. Chỉ là tiên giới tiên vương. Sâu kiến mà thôi. Ngươi có tư cách để ta biết ngươi sao? Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức minh bạch. Ngươi đến từ thần giới kia là tự nhiên, nam tử ngạo nghễ nói. Cái này thần giới bên trong. Trên dưới 10 vạn năm, tên của ta, không ai không biết, không người không hay. Lời nói rơi xuống. Nam tử nhìn xem Mục Vân, lắc đầu nói, thôi, cùng ngươi nói, ngươi cũng không biết, đừng dài dòng. Mục Vân phản bác, ai nói ta không biết thần giới thập đại thần tục, ta có cái gì không biết thập đại thần tục? Xú tiểu tử, chớ ở trước mặt ta giả ngu. Thần giới chỉ có bát đại thần tộc. Nghe đến lời này, Mục Vân xứng sờ. Lập tức nghĩ đến Minh Nguyệt Tâm tựa hồ nói qua, thập đại trong thần tộc có hai đại tân tấn thần tộc. Ngươi chết 10 vạn năm có dư, đó chính là bát đại thần tộc. Còn có hai đại tân tấn thần tộc. Dẫm lên Mục tộc trên bờ vai, vị Mục Vân thần sắc ảm đạm. Hắn đã không chỉ là đời này kiếp này, hắn mỗi lần đột phá tu luyện, trong đầu xuất hiện những cái kia còn sót lại ấm ký, để hắn đặt mình vào kỳ cảnh. Đáng ghét, nam tử nghe đến lời này, đột nhiên quát, để ta biết là ai, ta nhất định lột ra hắn, giúp hắn gân. Mục Vân lông mày nhíu lên, nói, cùng ngươi quan hệ thế nào? Phụ thân ta tự nhiên sẽ xử lý hết thảy, đợi đến ta đến thần giới. Những người kia, tiền nhiệm giết ta người, ta để bọn hắn, nợ máu trả bằng máu. Lời này vừa nói ra, nam tử lập tức khẽ giật mình. Chờ một chút, nam tử nhìn xem Mục Vân, nói: phụ thân ngươi là ai? Ta Mục Vân gật đầu nói: ta chính là Mục tộc thiếu tộc trưởng Mục Vân. Phụ thân ta chính là Mục tộc tộc trưởng Mục Thanh Vũ. Ngươi đánh sắm, nam tử đột nhiên mắng Mục Vân một cái. Ngươi mới đánh sắm, hai người rất có một lời không hợp, ra tay đánh nhau tư thế. Chỉ bất quá nam tử trung quy là ý niệm hình thái mà thôi, căn bản là không có cách phát huy ra tính thực chất công kích. Hắn thậm chí liền hồn phách cũng không bằng. Hai người bốn mắt tương đối, hỏa hoa nổi lên bốn phía. Nam tử nhìn xem Mục Vân, nói: ngươi nói ngươi gọi Mục Vân, không có vấn đề. Ngươi nói ngươi là Mục tộc thiếu tộc trưởng. Thật khi dễ ta chết quá lâu. Không biết là sao ngươi biết cái chùy? Mục Vân cắt một tiếng, nói: phụ thân ta chính là Mục Thanh Vũ. Chỉ bất quá ta sinh sinh tử tử có chút phức tạp, nhưng là ta vẫn là ta, là Mục tộc thiếu tộc trưởng. Tốt, ngươi nói ngươi là Mục tộc thiếu tộc trưởng. Vậy ta hỏi ngươi, phụ thân ngươi có phụ thân là ai? Nghe đến lời này, Mục Vân sững sờ. Ách, cái kia, ta sống lại một đời, rất nhiều chuyện không nhớ ra được thật sao? Nam tử cười lạnh nói: tiểu tạp chủng, nói cho ngươi, lão tử chính là Mục Thanh Vũ phụ thân Mục Phong Trần. Cái gì Mục Thanh Vũ phụ thân Mục Phong Trần? Mục Vân giờ phút này một đôi mắt trừng tròn soi, nhìn xem thân trước đạo thân ảnh này, chỉ cảm thấy quá kéo. Ngươi liền nói mò đi. Mục Vân chấn định nói: ngươi là phụ thân ta phụ thân, vậy ta chẳng phải là muốn gọi ngươi một cái ra ra? Không tin Mục Phong Trần nhìn xem Mục Vân, rất có một bộ muốn giải thích một trận tư thế. Chỉ là lập tức nghĩ nghĩ, đột nhiên nói: ta tại sao phải cùng ngươi giải thích? Ta cũng lười yêu thích ngươi giải thích. Hai người giờ phút này nhìn nhau mà đứng, giữa lẫn nhau ai cũng không để ý tới ai. Mà giờ khắc này, một bên khác, Tiêu Doãn Nhi cùng Cửu Nhi hai người nhìn xem Mục Vân, lại là riêng phần mình xứng sờ. Vân ca không có sao chứ? Không biết à, hắn từ vừa rồi đến bây giờ đều đang lẩm bẩm lầu bầu, sẽ không xuất hiện vấn đề gì à? Chúng ta đi hỏi một chút đi. Hai người nội tâm xoắn xuýt về sau, đứng dậy đến Mục Vân thân trước. Tiêu Doãn Nhi mở miệng nói: Vân ca, ngươi không sao chứ? U Vinh, Quy Quy Mơ, ngươi vừa rồi một mực lẩm bẩm, còn một hồi tức giận, một hồi mê hoặc, không sao chứ? Nghe đến lời này, Mục Vân khẽ giật mình. Ngươi không nhìn thấy lão bất tử này? Mục Vân chỉ Mục Phong Trần vị trí, mở miệng nói: không ai à? Tiêu Doãn Nhi cùng Cửu Nhi đều là một mặt mê hoặc. Mục Phong Trần giờ phút này sờ lên cằm, cũng là có chút co quắp. Lão già, chuyện gì xảy ra? Chỉ có ta có thể nhìn thấy ngươi, Mục Vân dò hỏi. Đừng lên tiếng, để ta ngẫm lại. Mục Phong Trần giờ phút này lại là ngồi xuống, sờ lên cằm, cẩn thận tự hỏi. Từ từ, Mục Phong Trần đứng dậy. Xú tiểu tử, mau gọi ra ra. Mục Phong Trần đứng dậy, thản nhiên nói: mau gọi ra ra. Mục Vân sững sờ, nói: gọi ngươi cách đầu a? Ngươi nói là ra ra của ta, chính là ra ra của ta rồi. Mục Vân mở miệng nói: Mục Phong Trần đúng không? Ta có thể đưa ngươi từ Cửu Linh Đoạt Thiên Bi bên trong dẫn gọi ra, liền có thể đưa ngươi nhét trở về. Xú tiểu tử, trở mặt không quen biết a. Trước đó nếu không phải ta trợ giúp ngươi thi triển một chiêu Lưu Tinh Bảo Vũ, ngươi bây giờ đã sớm chết đi. Là ngươi làm. Ngươi cho rằng? Mục Phong Trần lần nữa nói: trên người ngươi năm khối thánh bi, chỉ có ta cảm ứng được ngươi kêu gọi, giúp ngươi một cái. Đó là bởi vì ngươi cùng ta quan hệ máu mủ thân mật nhất. Nghe đến lời này, Mục Vân càng là một mặt mộng bức. Cái này tình huống như thế nào? Hai người không còn tranh cãi. Mục Vân ngồi dưới đất, Cửu Nhi cùng Tiêu Doãn Nhi hai người một trái một phải, làm bạn tả hữu, ngơ ngác nhìn Mục Vân. Mà Mục Vân lại là nhìn xem thân trước. Ngươi cẩn thận nói rõ ràng, Mục Vân mở miệng nói. Mục Phong Trần gật đầu. Xem ra ngươi mặc dù là Thanh Vũ Nhi tử, cháu của ta, có thể là ngươi biết sự tình, ít đến thương cảm cũng được. ta và ngươi nói rông dài, nói rông dài. Mục Phong Trần mở miệng nói, đầu tiên ngươi phải biết cái này thánh bi phía trên bất diệt huyết điển rồi u vinh quy quy mơ, nay bất diệt huyết điển cùng chia cửu trọng ấm khắc tại chín khối thánh bi phía trên, chính là ta mục tộc thánh vật, việc quan hệ huyết mạch tu hành. Cho nên ta mục tộc từ xưa đến nay, mỗi một vị chết đi tộc trưởng đều sẽ đem chính mình sau khi chết một cố ý niệm bao trùm ở phía trên, đến thủ hộ cái này thánh bi, thủ hộ không sai. Nói trắng ra chính là thủ hộ bất diệt huyết điển. Mục Phong Trần gật đầu nói, dù sao cái này bất diệt huyết điển chính là ta mục tộc vị thứ nhất tổ thần cường giả lưu lại, việc quan hệ chúng ta mục tộc truyền thừa. Nói cách khác, chín khối cửu linh đoạt thiên bi phía trên tổng cộng có cửu vị tiên tổ. Mục Vân giờ phút này mặt mũi tràn đầy rung động, nhìn không được nhìn về phía Chu Tiên Đồ bên trong cái khác bốn khối cửu linh đoạt thiên bi. Đúng, Mục Phong Trần cười khổ nói, mà lại ta bối phận là thấp nhất. Mục Vân giờ phút này nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Mục Phong Trần tiếp tục nói, thánh bi bất diệt huyết điển là chúng ta mục tộc sở dĩ trải qua thời gian dài thịnh vượng lớn nhất dựa vào, mà lại chúng ta mục tộc chính là thần tộc đỉnh thiên lập địa nhất đại tộc. Tiên tổ tại tổ thần cảnh giới thời điểm chính là tiên đoán đến cửu thế nhất luân hồi thời khắc, chúng ta mục tộc sẽ xuất hiện một cái kinh tài tuyệt diễm hạng người. Phụ thân ta Mục Vân ngạc nhiên, ngay từ đầu ta cũng cho rằng như vậy. Mục Phong Trần gật đầu nói, Thanh Vũ từ nhỏ là thể hiện ra tuyệt cường thiên phú, không đến trăm năm thời gian chính là thần giới tiếng tăm lừng lấy thiên chi yêu tử, về sau đảm nhiệm mục tộc thiếu tộc trưởng, đã vô địch thủ. Hắn không ngừng tìm kiếm di tích cổ, đi mạo hiểm, thời gian dài nhất một lần biến mất ở tại thần giới bên trong trọn vẹn vạn năm thời gian. Lúc ấy tất cả mọi người coi là Thanh Vũ chết rồi, có thể là hắn không chết, trở về, hơn nữa còn mang một người trở về, ta hẳn là ngươi. Mục Phong Trần nói, từ đó về sau Thanh Vũ chính là một mực bế quan khổ tu, tất cả mọi người không biết hắn đến cùng kinh lịch cái gì. Có thể là từ nhỏ hắn chính là đối ngươi nghiêm ngặt hà khắc, khi còn bé ngươi bị Thanh Vũ buộc tu luyện nhiều lần, kém chút tẩu hỏa nhập ma, liền ta đều nhìn đau lòng. Còn có một đoạn như vậy sự tình, về sau thần giới bên trong chính là lưu truyền một cái truyền thuyết cửu mệnh thiên tử không sai. Mục Phong Trần kinh ngạc nhìn Mục Vân một ánh mắt, nói, xem ra tiểu tử ngươi biết đến còn không tính thiếu. Vô Thượng Thần Đế 161 chương 1601 phủ cầm thành. Những năm này tu luyện bất diệt huyết điển, trong đầu đức quãng hiện ra rất nhiều ký ức. Mục Vân khổ sở nói, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là chính mình tẩu hỏa nhập ma, hiện tại xem ra là ẩn tàng tại hồn ấm chỗ sâu ký ức dần dần thức tỉnh. Nói như vậy ngươi ngược lại là biết một ít chuyện, vậy nói một chút nhìn. Mục tộc chuyện gì xảy ra? Mục Phong Trần buông xuống mình, nhìn không được hỏi. Cụ thể ta cũng không biết, có thể là ta chỉ biết lúc ấy chính mình bỏ mình là tại một trận chiến đấu bên trong, mục tộc đại quân hủy diệt, huyết về thần binh chiến tử vô số, chỉ còn một mình ta bị người không ngừng đuổi theo đuổi theo, đến cuối cùng ý thức hoàn toàn biến mất. Nghe đến lời này, Mục Phong Trần trầm mặt một lát. Cửu mệnh thiên tử để bọn hắn quá sợ hãi. Mục Phong Trần chậm rãi nói, bọn gia hỏa này mỗi một cách đều là bó tay bó chân, chưa từng nghĩ tới chúng ta thần tộc xuất hiện một cái cửu mệnh thiên tử, tương lai nhất thống vạn giới, long tộc phượng tộc các loại đều muốn cúi đầu xưng thần. Cái kia ra Mục Vân có phần không há miệng nổi, nói, ngươi nói lão tổ tiên đoán chín đời một tuần hoàn, đây không phải là phụ thân ta sao, thế nào đến trên người ta rồi? Ta đây cũng không biết. Mục Phong Trần lắc đầu nói, phụ thân ngươi cách này người tiền nhiệm tự tin nói chuyện hăng hái, có thể là biến mất vạn năm trở về sau. Chính là trầm mặc ít nói, cũng liền đối ngươi khá là để bụng, đối cái khác người đều là mười phần lạnh lùng, liền ta cũng không ngoại lệ. Kia vạn năm thời gian, hắn đến cùng trải qua cái gì, ta cũng không biết tốt. A Mục Vân bất đắc dĩ, xem ra phụ thân cũng là một cái có chuyện xưa người. Trước đó, hắn một mực là oán hận phụ thân Mục Thanh Vũ, mà lại đánh trong đáy lòng cho rằng Mục Thanh Vũ không phải phụ thân hắn, cho nên một mực chưa từng chân chính trải nghiệm qua hắn. Có thể là biết mình tam thế sở vì, trong lòng của hắn dần dần tiếp nhận Mục Thanh Vũ, tiếp nhận chính mình để nhất thế thân phận. Kia từ hồn ấm bên trong hấp thu mà ra ký ức, cũng làm cho hắn dần dần chuyển hóa. Hắn thủy chung là hắn, chỉ là thiếu khuyết ký ức. Tiểu tử ngươi, có thể dẫn đồng ta xuất hiện, đủ để chứng minh ngươi khẳng định là Mục tộc huyết mạch không sai, mà lại là trực hệ huyết mạch. Nếu không phải ngươi nói là Thanh Vũ nhi tử, ta khẳng định đưa ngươi xem như trọng tôn của ta hoặc là trùng điệp tôn. Mục Phong Trần cười nói, bất quá như thế không tệ. Phụ thân ngươi cử động lần này đưa ngươi hồn ấm cải biến, ngày sau đến thần giới, những cái kia thần tộc nhóm cũng nhận ngươi không ra. Đến thời điểm cửu mệnh thiên tử đổi một bộ dáng cùng hồn ấm ra hiện tại bọn hắn thân trước, lão tử cũng muốn nhìn xem bọn hắn đến cùng sẽ là như thế nào một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Mục Vân dần dần tỉnh táo lại. Xem ra lần trước đối chiến Chu Nguyên Thanh đám người, Mục Phong Trần cũng là đạt được hắn cảm ứng. Thánh Vi xuất thủ, khiến cho hắn miễn đi một nạn. Chỉ là hắn không nghĩ tới Mục tộc bên trong cửu linh đoạt thiên vi thế mà là ẩn giấu đi như thế lớn bí mật. Một thế lão tổ, tổ thần cảnh giới Mục Vân dần dần cảm giác được một cách tân đại môn tại mặt hướng hắn mở ra. Trong lòng của hắn thậm chí là bắt đầu khát vọng, khát vọng đi hướng kia một cách tân đại môn, nhìn xem đại môn bên ngoài thế giới rốt cuộc là tình hình gì. Ra ra, Mục Vân mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ không có biện pháp sống sót tới sao? Ta Mục Phong Trần lắc đầu nói, ta vốn là chết rồi, hiện tại sở lưu lại bất quá là một luồng ý niệm mà thôi, trừ một đầu óc ký ức, cái gì khác đều không có. Nếu không phải cửu linh đoạt thiên bi, ta cái này một luồng ý niệm đều hết rồi. Nghe đến lời này, Mục Vân nội tâm thở dài. Hắn còn nghĩ Mục Phong Trần sống lại, cứ như vậy đến thần giới, Mục tộc tình cảnh có thể có được không nhỏ cải thiện. Hiện tại xem ra tựa hồ không có khả năng. Tiểu tử ngươi tựa hồ rất thất vọng. A Mục Phong Trần cười nói, coi như ta hiện tại chỉ là một luồng ý niệm, có thể là trong đầu đều là bảo chen chúc ký ức, đầy đủ trợ giúp ngươi ký ức. Mục Vân lập tức hai mắt tinh quang lói lên. Đúng a, ngươi ra ra có thể là thần giới lừng lấy nổi danh kiếm khách, năm đó một thanh phong thần kiếm cùng cảnh ở giữa, nhưng không có đối thủ. Kiếm khách Mục Vân nội tâm vui mừng nói, lĩnh ngộ thuộc về mình kiếm đạo. Kiếm khách kiếm đạo Mục Phong Trần lắc đầu nói, tiểu tử ngươi kiến thức mặt quá chật, ngày sau ta dạy bảo ngươi, để ngươi thành vì một tên cường đại kiếm khách. Nghe đến lời này, Mục Vân sáng tỏ, Mục Phong Trần cái gọi là kiếm khách, chỉ sợ cùng hắn nói tới kiếm khách không phải một chuyện. Thần giới đến cùng là một cách địa phương nào? Mục Vân càng thêm hiếu kỳ. Hai người lại trò chuyện một hồi, Mục Phong Trần đơn giản là cùng Mục Vân nói một chút khi còn bé sự tình, cùng với tiền nhiệm Mục tộc cường đại cỡ nào loại hình. Cuối cùng Mục Phong Trần trở lại cửu linh đoạt thiên bi bên trong. Mục Vân giờ phút này nội tâm vui vẻ không thôi. Một khối thánh bi, một vị gia gia, kia còn thừa bốn khối, há không đều là Mục tộc lão tổ tiên nhóm đời thứ nhất so đời thứ nhất xa xưa. Nếu là hắn có thể tập hợp đủ 9 khối thánh bi, đến thời điểm cửu vị lão tổ, đó chính là nhà có cửu lão, như nhặt được chí bảo. Mà giờ khắc này, Tiêu Doãn Nhi cùng Cửu Nhi nhìn xem Mục Vân vẻ mặt hưng phấn, đều là xứng sờ. Mục Vân đối không khí Nói hơn nửa đêm, sẽ không là thật điên rồi sao? Một đêm thời gian, Mục Vân chưa từng chợp mắt, nội tâm tại không ngừng suy tư. Thần giới xa so với hắn hiện tại biết đến một chút điểm nhiều phức tạp. Đầu tiên, cửu mệnh thiên tử lời đồn đại đến cùng là từ đâu bắt đầu? Tiếp theo, phụ thân hắn Mục Thanh Vũ đến cùng là kinh lịch cái gì mà lại hiện tại xem ra chính mình cái thân phận này, để nhất thế mẫu thân là ai cũng không biết đâu. Kỳ thật, nhất làm cho Mục Vân suy nghĩ sâu xa một điểm chính là kiếp trước. Hắn chính là tiên vương, địa vị cao thượng, vì tranh đoạt Chu Tiên Đồ đảo tiêu bỏ mình. Mà Chu Tiên Đồ hiển nhiên không giống tiên giới truyền lại đơn giản như vậy. Việc quan hệ đệ nhất thần đế Chu Tiên Đồ là trong lúc vô tình xuất hiện tại tiên giới. Còn là phụ thân cũng cố ý cho hắn Mục Vân càng nghĩ càng cảm giác. Trong lúc này cần làm rõ mạch suy nghĩ, quả thực là nhiều lắm. Bất quá trước mắt, trọng yếu nhất là thông qua tam lưu tiên vương cảnh giới đến nhị lưu tiên vương, nhất lưu tiên vương, đột phá tiên đế mới có thể đạp phá hư không, đến thần giới, đi tìm hiểu kia rực rỡ sắc thái thế giới dưới mắt. Hắn thiếu khuyết quá nhiều. Đế đan sư thân phận không đủ để hắn ứng đối hết thảy nguy cơ. Đã như vậy, kinh thiên môn liền bắt đầu từ nơi này. Mục Vân ba người tiếp xuống tiếp tục đi đường. Lại qua một tháng thời gian, rốt cuộc nhìn thấy một tòa thành trì. Phủ Cẩm Thành nhìn thấy trên cửa thành ba chữ, ba người lập tức rất là tò mò. Cái tên này thật đúng là kỳ quái một chút. Xe ngựa vứt bỏ, tam đạo thân ảnh đi vào cửa thành. Cái này một tòa Phủ Cẩm Thành nhìn cũng không tính rất lớn, ước chừng trăm vạn người quy mô. Đi vào thành bên trong, ngựa xe như nước, nhìn cũng là rất náo nhiệt. Nơi này ngược lại là kỳ quái, rất khác thường thủy phong tình cảm giác. Mục Vân cười nói, là rất kỳ quái. Tiêu Doãn Nhi gật đầu nói, các ngươi phát hiện sao? Trên đường phố lui tới đám người đều là mang theo nhạc khí. Nhạc khí nghe đến lời này, Mục Vân khẽ giật mình, nhìn bốn phía, đúng là phát hiện có người lưng cầm, có người mang theo địch, có người bên hông quấn lấy trống. Chẳng lẽ là Thiên Âm Tông địa phương? Cửu Nhi có phần suy đoán nói. Thiên Âm Tông, Mục Vân cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Thiên Âm Tông chính là cực loạn đại địa phía trên một cái thế lực tông môn. Thực lực không yếu, có thể nói rất mạnh. Môn nội tông chủ được người tôn xưng là âm thánh. Nghe nói một tay sáo âm, giết người ở vô hình, mà lại bản thân chính là nhất lưu tiên vương thực lực. Cửu Nhi nói chuyện, Mục Vân cũng là vang lên. Thiên Âm Tông chính là tại cực loạn đại địa Tây Nam địa khu cùng Kinh Thiên Môn chung sống. Bất quá tựa hồ cho tới nay Thiên Âm Tông đều là Kinh Thiên Môn phụ thuộc tông môn. Dù sao, Thiên Âm Tông bên trong chỉ có âm thánh chính là nhất lưu tiên vương cảnh giới. Mà Kinh Thiên Môn bên trong, môn chủ Sở Kinh Vân cùng với thuộc hạ mấy vị đều là nhất lưu tiên vương cảnh giới. Sở Kinh Vân càng là uy tín lâu năm cường giả. Bằng không, Kinh Thiên Môn cũng không có khả năng tại Tây Nam địa khu bá chủ cấp bậc. Thỉnh thoảng còn cùng Vũ Hóa Thiên Cung chơi lên vài không. Đã đến, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Ba người tìm tới một gian tiểu lâu, ngồi xuống. Mục Vân tự nhiên là rất tự nhiên định một gian phòng, ngồi xuống, gọi một vài món ăn. Điếm tiểu nhị nhìn thấy Mục Vân bên người một trái một phải hai cái tuyệt sắc nữ tử, nội tâm cực kỳ hâm mộ không thôi. Một gian phòng, hai nữ nhân, một cái nam nhân, sẽ phát sinh cái gì? Dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết. Khách quan, tiểu lâu chúng ta có thể là toàn bộ Phủ Cẩm Thành bên trong tốt nhất tiểu lâu. Âm Nguyên tiểu càng là chúng ta chiêu bài. Muốn hay không nếm thử Âm Nguyên tiểu? Mục Vân cười nói, tốt, đến mấy ấm nếm thử được rồi. Nghe đến lời này, Điếm tiểu nhị lập tức bận rộn, đạp đạp đạp tiếng bước chân tại lúc này vang lên. Tiểu lâu bên ngoài lập tức xuất hiện một đội binh mã. Cái này một đội binh mã thân mang màu xám võ phủ, riêng phần mình xứng mang lấy đao kiếm, khí tức đều là cảnh giới kim tiên, mà lại cánh tay phải bên trên khắc họa lấy một đạo âm phù vết tích. Lão bản mang thức ăn lên cầm đầu một tên dáng người tuấn mỹ nam tử, ngồi xuống mở miệng quát. Đến rồi, điếm tiểu nhị vội vàng tiến lên đón. Vẫn là như cũ kia cầm đầu nam tử thần thái ngạo nghễ nói. Tiết đô thống, điếm tiểu nhị vẻ mặt đau khổ nói. Ngài đây đắt là khất nợ mười mấy bữa cơm tiền. Sẽ không lại cho. Chúng ta không có pháp bàn giao a. Thế nào sợ ta cấp không nổi nghe đến lời này. Kia tiết đô thống lập tức đứng dậy. Nói. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút. Chúng ta Thiên Âm Tông lúc nào khất nợ người khác tiền tài rồi có thể là. Nhưng mà cái gì có thể là mang thức ăn lên đi, tiết đô thống khẽ nói. Tiết tân, ngươi lại ăn uống chùa ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát tại tiểu lâu cửa vào vang lên. Cách này một đội nhân mã, thân mang hắc sắc võ phủ, tay áo phía trên thêu lên một đạo âm phủ. Chỗ khác biệt là cách này một đội người âm phủ là tú tại ngực. Hai phe tựa hồ cũng là Thiên Âm Tông đệ tử, có thể có phải là đến từ một cái phái hệ. Ôi Tần Hiếu, ngươi lại tới hiển lộ rõ ràng chính nghĩa của ngươi cảm giác thật sao? Nghe đến lời này, kia hắc y dẫn đầu nam tử khẽ nói. Tinh thần trọng nghĩa, các ngươi làm như thế quả thực là cho chúng ta Thiên Âm Tông mất mặt xấu hổ thôi đi. Tiết tân phất phất tay, không nhịn được nói. Đừng nói cái gì Thiên Âm Tông, lập tức chúng ta thiếu tông chủ cấp bậc gả cho Kinh Thiên Môn thiếu môn chủ. Thiên Âm Tông chính là Kinh Thiên Môn phụ thuộc một cách đường khẩu, kia thời điểm chính là Thiên Âm Đường. Còn Thiên Âm Tông, Thiên Âm Tông hô hào. Tiết tân, ngươi nói chuyện chú ý điểm. Tần Hiếu quát. Tông chủ còn chưa đáp ứng việc này, ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ, có ý tứ gì?